Chương 230. Lại trở lại địa cầu. Chương 230. Lại trở lại địa cầu. Tông chủ còn xin bất giận, Du trưởng lão nói không sai, Trúc Âm Cung dám dạng này khiêu khích chúng ta, tất nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi chúng ta động thủ, ta sợ hội rơi vào bọn hắn cái bẫy. Mạnh Nguyên trưởng lão vội nói. Nhận như thế vô cùng nhục nhã, đổi lại ai cũng hội lên cơn giận dữ, nhưng đối phương có được Phật cốt xá lợi, thật muốn lấy được Lăng Nguyên Tông thưởng thức, bọn hắn một cái nho nhỏ huyền cấp tông môn, dám khiêu khích tuyệt đối là tìm chết. Không nói cái khác, những năm này bởi vì không phục Lăng Nguyên Tông thống trị, bị cái sau tiện tay diệt đi thiên cấp tông môn, không hạ 10 cái. Ta biết. Ngăn chặn thể nội phẫn nộ, Trường Thanh Tông chủ đang muốn ra lệnh, chỉ thấy Khâu Diêu lần nữa đi tới. Hồi bẩm tông chủ, vừa truyền đến tin tức, Liệt Dương Tông tông chủ mang theo 70% trở lên đệ tử, đi Bạch Dương Trạch, bắt Du Bất Bình trưởng lão, đồng thời. Trên mặt chần chờ, Khâu Diêu không biết nói như thế nào. Đồng thời cái gì? Ánh mắt ngưng tụ, Trường Thanh Tông chủ hỏi. Đồng thời nói, Du Bất Bình trưởng lão, đem bọn hắn Liệt Dương Tông tàng bảo khố lấy đi sạch, thâm cửu đại hận, không đội trời chung. Khâu Diêu đạo, đem bọn hắn tàng bảo khố cướp sạch không còn. Ha ha, trả đũa đánh thật tốt, dạng này chúng ta liền không có cách nào tìm bọn họ để gây sự. Phùng Thanh Thành, không nghĩ tới ngươi như thế tâm cơ, những năm này còn thật sự coi thường ngươi. Khí sắp nổ tung, Trường Thanh Tông chủ giận quá mà cười. Biết rất rõ ràng Du Bất Bình trưởng lão về tới tông môn, mà lại chết rồi, chạy đến Bạch Dương Trạch đi bắt, rõ ràng bọn hắn còn chưa nói tàng bảo khố bị người đánh cắp, đối phương ngược lại trước tuyên dương ra, trả đũa. Thật là độc ác. Như vậy trải qua, bọn hắn còn như vậy nói, liền không ai tin tưởng. Thật có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Tông chủ, ta không sao, Trúc Âm Cung, Liệt Dương Tông, cái nhục ngày hôm nay, ta Du trưởng Thanh ngày sau so gấp trăm lần hoàn lại. Khâu Diêu, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, không có tông chủ thủ lệnh, ai cũng không thể rời đi tông môn nửa bước, dù là có người khiêu khích. Hai tay chắp sau lưng, mặc dù tràn đầy lửa giận, Trường Thanh tông chủ hay là ra lệnh. Vâng. Khâu Diêu ôm quyền rời đi. Tông chủ thánh minh. Mạnh Nguyên trưởng lão không người đến cùng. Co được giãn được mới là đại trượng phu, không hổ là một tông chi chủ, tâm tính so với hắn tốt hơn rất nhiều. Lam như thủy tinh bầu trời, Dương Nguyên ngự khí phi hành đem Mạnh Nguyên trưởng lão lừa gạt đi, hắn liền ở nhờ trước đó lưu lại không gian nhuyễn động, tiến vào tàng bảo khố. Có trước đó trộm lấy Liệt Dương tông kinh nghiệm, lần này cũng không tốn hao quá nhiều thời gian, liền đem đồ vật bên trong thu sạch tiến vào chiếc nhẫn. Làm xong những này, cũng không dừng lại, xoay người bỏ chạy. Có được ngụy trang cùng siêu hồn năng lực, chạy ra tông môn cũng không phức tạp. Làm ra chút cấm cung, Trường Thanh Tông liền sẽ không như thế sốt ruột tiến công Liệt Dương Tông. Địa cầu liền sẽ an toàn không ít. Nhớ tới trước đó cử động, Dương Nguyên một mặt bất đắc dĩ. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Liệt Dương Tông đều là địa cầu bi kịch kẻ cầm đầu, đã sớm không đội trời chung, vô luận ai đem nó giết đi, hắn tuyệt đối đều là cao hứng nhất, chỉ bất quá bây giờ còn không thể làm như thế. Một khi Trường Thanh Tông động thủ, vì tự vệ, vô cùng có khả năng đem địa cầu ném đi ra, nếu thực như thế, liền nguy hiểm. Cho nên, cố ý đem Trường Thanh Tông đối đầu kéo vào, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không cầu giấu giếm qua bao lâu, chỉ cầu mấy năm, dù là mấy tháng, địa cầu cũng có thể nhiều an toàn mấy tháng. Không đến giống như bây giờ, mỗi ngày đều gặp phải hủy diệt uy hiếp. Không có Trường Thanh Tông quấy nhiễu, thực lực của hắn bây giờ, hoàng cấp tông môn tịnh không để ý, sau mấy tiếng, trở lại Liệt Dương Tông chỗ ở, chân chính bắt đầu bế quan. Cổ tay khẽ đảo, vô số gia tăng lực lượng linh hồn bà bối, xuất hiện tại lòng bàn tay. Linh hồn của hắn lơ lửng giữa không trung, hoàng đế chấn minh công vận chuyển, không ngừng luyện hóa trong đó lực lượng. Người tu luyện, từ dựng thần cảnh bắt đầu đem thần dung nhập kim đan, sau đó đan nát anh ra, nguyên anh tương đương với vô số chân nguyên chồng chất hóa thân, cho dù nhục thân vỡ nát, đồng dạng có thể sống sót. Nguyên anh tức nguyên thần, cũng không phải là linh hồn. Linh hồn tại não hải, nguyên anh tại đan điền, một cái là thần, một cái là hồn, một khi thần cùng hồn hoàn mỹ dung hợp tại, liền là cái gọi là thần hồn cảnh, cũng chính là đại thừa đệ nhất trọng. Dương Nguyên khoảng cách loại cảnh giới này còn có rất lớn khoảng cách, chỉ có thể phân biệt rèn luyện hai loại sức mạnh. Nương theo dược vật tầm bổ, lực lượng linh hồn mắt thường tốc độ rõ rệt gia tăng. Trường Thanh Tông tàng bảo khố bà bối là vô số người cố gắng sưu tập mà được, cho dù tông chủ muốn sử dụng, cũng cần điểm cống hiến hối đoái, không thể vô duyên vô cớ chiếm hữu. Nguyên nhân chính là như thế, giống hắn dạng này, không chút kiêng kỵ tiêu xài, cho dù Trường Thanh Tông chủ cũng làm không được, lại thêm hoàng đế chấn minh công cường đại, ngắn ngủi mấy giờ, hồn thể trở nên càng thêm to lớn, ngưng thực. Cùng nhục thân đồng dạng, đệ tứ trọng đỉnh phong. Giờ phút này, chỉ bằng vào lực lượng linh hồn, đồng dạng có thể đối chiến nửa bước đại thừa cường giả. Đáng tiếc, xung kích đệ ngũ trọng, tài nguyên mặc dù đầy đủ, lại cần cơ duyên. Lắc đầu, Dương Nguyên ngừng lại. Hoàng đế chấn minh công, Viêm đế thanh long chân thân loại này chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất pháp quyết, càng hướng lên tu luyện càng khó, nhất là đệ ngũ trọng cửa ải như thế này liên lụy, thần hồn thống nhất, muốn đột phá, không cũng không phải là đơn thuần tài nguyên đầy đủ liền có thể làm được. Còn cần cơ duyên và đốn ngộ. Mặc dù không có đột phá, nhưng lần này tới Long Nguyên giới, mấy ngày ngắn ngủi công phu, nhục thân, linh hồn đều có cực tiến bộ lớn, lại lấy được hai cái tông môn toàn bộ vật tư, kim đan số lượng vượt qua 200 vạn. Tuyệt đối tinh kiếm lợi lớn. Tiếp tục tu luyện chân nguyên đi. Linh hồn tiến bộ không rõ ràng, Dương Nguyên cũng không nóng nảy, tiếp tục tu luyện chân nguyên. Không biết qua bao lâu, cảm giác đi ra bên ngoài trận pháp một trận lắc lư, một thanh âm truyền vào, "Giang trưởng lão, thông đạo đã dựng thành lập xong được, còn xin lên đường đi." "Tốt." Đứng dậy, Dương Nguyên đem tu vi áp chế đến động hư nhất trọng, ngụy trang thành Giang Mặc Trần bộ dáng, để cho người ta nhìn không ra mảy may sơ hở, lúc này mới nhấc chân đi ra ngoài. Thời khắc này Liệt Dương Tông, hộ tông đại trận mở ra, tựa như bị một cái nhàn nhạt màn ánh sáng bao phủ ở bên trong, đại thừa cảnh cường giả, muốn thăm dò đều làm không được. Cùng gọi hắn trưởng lão sau lưng, đi vào luyện võ trường. Lập tức nhìn thấy rộng lớn tế đàn bên trên, vô số linh thú không quyết tử vong, duy trì lấy một cái chỉ cho phép một người thông qua thời không nhuyễn động. Cùng trước đó thông đạo hoàn toàn khác biệt, thứ này nhỏ hẹp mà lại cực kỳ không ổn định, đem giới vực thông đạo so sánh đường 4 làn xe đường cao tốc lời nói, đây chính là hồi hương vũng bùn đường nhỏ, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào thời không loạn lưu, chết không có chỗ chôn. Giang trưởng lão, thuận buồm xuôi gió, Liệt Dương Tông tương lai, liền hệ ngươi một thân một người. Phong trưởng lão một mặt ngưng trọng nhìn qua. Hắn lúc này, lại không có hai ngày trước tinh thần, khuôn mặt trắng bệnh, nhìn hao tổn cực lớn, có phải là vì xây dựng cái lối đi này, hao tốn vô số tâm huyết. Yên tâm, có ta ở đây, Liệt Dương Tông nhất định có thể thành công. Dương Nguyên gật đầu, hít sâu một hơi, thân thể nhảy lên, đối lên trước mặt không gian nhuyễn động liền chui vào, vừa tiến vào không lâu, liền nghe được phong trưởng lão thanh âm, tiếp tục chuyển tới, sau 10 ngày, chúng ta hội trọng mới mở ra trận pháp, Giang trưởng lão không cần thiết chậm trễ trở về thời gian. Tốt. Đáp lại một tiếng, Dương Nguyên vào bên trong bỏ đi, thời gian nháy mắt, biến mất ở trước mặt mọi người. Phong trưởng lão, Giang trưởng lão có thể thành công sao? Gặp hắn rời đi, cách đó không xa một vị trưởng lão nhịn không được nhìn lại. Hẳn là có thể chứ. Phong trưởng lão lắc đầu, không trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, mà là quay đầu hỏi, tông chủ bên kia thế nào? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Trường Thanh Tông bên kia nhưng có phản ứng. Phong trưởng lão không hỏi, ta còn cân nhắc làm như thế nào nói cho ngươi. Vị trưởng lão này nói, ồ, tông chủ bên kia không có việc gì, hết thảy an toàn, chủ yếu là Trường Thanh Tông bên này thực sự rất cổ quái, chẳng những không có phái người tới hỏi thăm cùng dò xét, ngược lại đột nhiên tuyên bố cả cái tông môn người đồng thời bế quan không ra, trong thời gian ngắn không cùng liên lạc với bên ngoài. Vị trưởng lão này đem tin tức mới vừa nhận được nói ra, đồng thời bế quan, con mắt tròn tròn, phong trưởng lão nói không ra lời. Bọn hắn Liệt Dương Tông đem đối phương Du trưởng lão làm cho thiêu đốt linh hồn, thi triển huyết độ thuật, kém chút tử vong, vốn nghĩ đối phương bất kể thế nào xử lý, đều sẽ cố ý tìm phiền toái, hoặc là gian dạy bọn hắn, nằm mơ đều không nghĩ tới. Nhóm người mình không có bế quan, bọn hắn ngược lại trước bế quan. Có lầm hay không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong trưởng lão triệt để ngộng. Kỳ thật không riêng gì hắn bộ dáng này, dẫn đầu vô số đệ tử ở bên ngoài Phùng Thanh Thành nghe được tin tức này về sau, cũng có chút mặt người. Những ngày gần đây, một mực lo lắng Trường Thanh Tông trả thù, các loại nơm nớp lo sợ, vì thế, tông môn tàng bảo khố bị cướp sạch không còn sự tình, đều cắn răng phát nổ ra ngoài, mục đích đúng là vì đối phương bận tâm mặt mũi, không tìm bọn họ để gây sự. Kết quả đối phương không những không có tìm, còn tự mình đem cửa đóng lại, sợ mình bọn người tìm phiền toái đồng dạng. Lúc nào, trong phạm vi 10 vạn dặm siêu cấp bá chủ, trở nên như thế sợ rồi. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi ai Trúc Cầm cung tông chủ, lúc này cũng nhìn lên trước mặt đưa tới tin tức, cùng trước mặt mấy vị trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trường Thanh Tông lại làm cái quỷ gì? Lại nhịn không được, tông chủ nhịn không được nói. Không biết. Đám người đồng thời cười khổ. Căn cứ tin tức của bọn hắn, Liệt Dương Tông một cái hoàng cấp tuyệt phẩm tông môn, khiêu khích Trường Thanh Tông, kết quả, cái sau không những không có báo thủ, còn chim cút đồng dạng co lại lên, để cho người ta căn bản không thể tin được đại phái uy nghiêm cùng khí độ đâu. Du Trường Thanh luôn luôn nưu định sao động, khẳng định là phát hiện cái gì, mới biến thành dạng này, thông chi trong môn, gần nhất hết thảy cẩn thận, vô luận gặp được chuyện gì, đều không cần thiết lỗ mãng, nghĩ lại sau đó động. Phòng đoán nửa ngày, cũng không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, rơi vào đường cùng, Trúc Âm cung cung chủ đành phải ra lệnh. Nương theo cái này huyền cấp tuyệt phẩm tông môn, đồng dạng có mệnh lệnh này hạ đạt, trung quanh vô số môn phái nhỏ, từng cái hai mặt nhìn nhau, đột nhiên kia có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác. Trong lúc nhất thời, lấy Liệt Dương Tông làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm mấy ngàn tông môn, tất cả đều thần hồn nát thần tính, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, về phần nguyên nhân, ai cũng không biết. Nếu như cho Dương Nguyên biết loại tình huống này, khẳng định cũng sẽ phát ra một tiếng ta tạo, cảm khái. Hắn ban sơ mục đích chính là vì kéo dài địa cầu bị xâm lấn thời gian, không đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy đi. Ta ở đâu, ta là ai, ta đã làm gì? Chương 231, 3 vạn kim đan. Chương 231, 3 vạn kim đan địa cầu. Toàn nhân loại đều biết sắp gặp phải tai nạn, lại không giống lấy trước như vậy nhàn nhã, địa cầu bất luận cái gì một chỗ, đều có vô số người tu luyện đang cố gắng. Trước kia nhảy quảng trường múa bác gái nhóm, lúc này cũng vừa đến tụ hội thời gian, liền ngồi dưới đất, nương theo âm hưởng bên trong nhất huyễn dân tộc gió, quả táo nhỏ, chậm rãi thổ nạp lấy linh khí. Thỉnh thoảng đứng dậy thi triển võ kỹ. Sân bóng rổ không bóng rổ, nương theo tu luyện, cũng tăng cao một mảng lớn, trước kia vòng rổ độ cao là 3.05m, hiện tại người người tu luyện, điểm ấy độ cao tùy tiện đến cái vẻ kỉnh dễ sẽ đều có thể nhảy tới, thế là trực tiếp gia tăng đến 30m. Không có chút cơ cảnh tu vi, muốn sờ lem đủ, gần như không có khả năng hoàn thành. Toàn trường 90% giảm giá bán hạ giá, tiên thiên cảnh cường giả mua sắm, giảm còn 80%, chút cơ cảnh cường giả chiết khấu 70%, kim đan cảnh 60%, tu vi càng cao, chiết khấu càng nhiều. Cửa hàng vẫn tại vận doanh, đồng dạng xuất hiện người tu luyện ưu đãi xáo lộ. Không chỉ có cửa hàng, sân vận động tu luyện uy nhiên thành phong, trong trường học cũng là như thế. Nghỉ giữa khóa thứ 10 bộ tập thể dục theo đài, đã đổi thành võ kỹ tu luyện, mắt vật lý trị liệu cũng đổi thành thổ nạp luyện tập, văn hóa khóa bên trong cũng có đủ loại tu luyện công pháp, cũng đem tu luyện đặt vào khảo thí hệ thống. Trường học khen ngợi điển lễ cũng biến thành, nào đó nào đó nào đó đồng học dẫn khí thành công, bị định thành học sinh ba tốt, thiếu tiên đội viên, nào đó nào đó nào đó đồng học đột phá tiên tiên siêu phàm, thu hoạch được học sĩ học vị. Nông thôn trên đường phố cũng đều dán đủ loại quảng cáo, nhiều học luyện nhiều, hạnh phúc cả đời. Tu luyện mới công pháp, kiến thiết mới nông thôn. Có tu vi, người tốt mà ta cũng tốt. Tu luyện tốt công pháp, lão bà mang về nhà. Hết thảy đều hướng về tốt đẹp phương hướng đang phát triển. Vì tuyển chọn tốt hơn người kế tục, Nguyên Dương Tông tại toàn cầu các nơi mở đủ loại võ đạo quán, tính gộp lại vượt qua 2 vạn cái, thực sự trở thành toàn thế giới trụ cột tinh thần. Lần thứ nhất xâm lấn trước, toàn cầu hết thảy có hơn 200 quốc gia, lúc này chỉ còn lại không đủ 30, Hoa Hạ Liên Minh đã chỉnh hợp Á, Âu, không phải ba cái đại lục, thành chân chính cự vô phách. Nguyên Dương Tông bẩm báo thay mặt tông chủ, nương theo linh khí gia tăng, đột phá trúc cơ người tu luyện càng ngày càng nhiều, chỉ bất quá không có máy bay, nghĩ đến Nguyên Dương Tông trong thời gian ngắn còn làm không được. Đứng tại trong đại địa gian, Cư Phục Minh giải thích nói, nương theo lần thứ ba xâm lấn, địa cầu linh khí so trước đó nồng nặc gấp mấy chục lần, linh khí trở nên nặng nề, tu luyện là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, đó chính là không gian gông cùm xiềng xích gia tăng, máy bay không bay lên được, ô tô cũng mở bất động. Mặc dù chim ưng loại hình cỡ lớn phi cầm hấp thu linh khí về sau trở nên càng thêm to lớn, càng có lực lượng, bị thuần phục không ít, nhưng đối với toàn thế giới giao thông tới nói, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Cho dù các nơi trên thế giới không ngừng có đột phá đến trúc cơ cảnh người tu luyện, nhưng cũng đưa không đến, trong thời gian ngắn không cách nào giá tiếp kim đan, bồi dưỡng kim đan cường giả. Nguyên Dương Tông có không ít người đột phá, trước gấp lấy bọn hắn giá tiếp đi. Về phần về sau làm sao bây giờ, chờ lão sư trở lại hắn nói. Lưu San San khoát tay áo, linh khí gia tăng, không gian vững chắc, vũ khí hạt nhân uy lực cũng không tính là quá lớn, dầu nhiên liệu cơ động lực tự nhiên cũng liền vô tác dụng, cái gọi là máy bay loại hình rõ ràng không bay lên được. Không có loại này phương tiện giao thông, địa cầu đối với người bình thường tới nói còn là rất lớn, đem trúc cơ cảnh cường giả vận chuyển tới cũng đã thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Bất quá may mắn Nguyên Dương Tông phát triển cực nhanh, lần thứ ba xâm lấn trước liền đã hội tụ trăm vạn nhân khẩu, mà lại cơ hồ đều là toàn thế giới tinh anh, sung túc tài nguyên cung cấp dưới, mỗi ngày đều có không ít người đột phá trúc cơ. Dương Nguyên rời đi tuy chỉ có ngắn ngủi chừng một tuần lễ, dĩ nhiên đã có vượt qua 5 vạn người đột phá, có những người tu luyện này giá tiếp kim đan cũng lại tiến hành đâu vào đấy, cũng không gián đoạn. Trước mắt toàn bộ Nguyên Dương Tông đã có vượt qua 3 vạn kim đan, hơn 3.000 nguyên anh. Thôn Kim Thú lúc này đem thể nội khoáng thạch luyện hóa, tu vi khôi phục được động hư đệ tứ trọng hư giới cảnh, tại vô số tài nguyên tầm bổ dưới, mặc dù không có khôi phục lại loại cảnh giới này, lại cũng đạt tới động hư đệ tam trọng đỉnh phong. Có hai đầu thánh thú toa chấn, lại phối hợp nhiều như vậy phổ thông người tu luyện, địa cầu mặc dù so ra kém Liệt Dương Tông cái này hoàng cấp tuyệt phẩm tông môn, cũng tuyệt đối không so với bình thường hoàng cấp thượng phẩm tông môn kém. Dương Nguyên tướng quân, thật có thể trở về. Nghe nữ hải nói như vậy, Cử Phục Minh trong mắt mang theo lo lắng, đây chính là Long Nguyên giới, chư thiên vạn giới đứng đầu. Như trước khi nói không hiểu rõ, không rõ ràng, trải qua mấy lần xâm lấn, lại thêm có Sphinx, thôn kim thú loại này thế giới khác thánh thú giới thiệu, sớm đã không thể minh bạch hơn được nữa. Cường giả vô số, cao thủ như rừng. Tông chủ mặc dù ở địa cầu rất lợi hại, nhưng ở nơi đó, chỉ sợ vẫn là yếu chút. Yên tâm đi, ta tin tưởng lão sư, trước mắt mà nói, còn không có hắn làm không được sự tình. Lưu San San nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại trong ấn tượng của nàng, chỉ cần lão sư nguyện ý, dù là khó khăn đi nữa sự tình, đều có thể tùy tiện giải quyết, lần này tất nhiên cũng giống vậy. Không chỉ có là nàng, Triệu Toàn, Vương Càn bọn người, cũng toàn đều có loại này kiên định. Kinh lịch nhiều lần xâm lấn, thấy qua vô số cường đại đến người tu luyện, lão sư đều không có đi ra vấn đề, lần lượt thành công, không chỉ có trong lòng bọn họ, tại toàn thế giới, đều xác lập vô song uy nghiêm cùng lòng tin. Thay mặt tông chủ, Trần giáo sư cùng Tôn giáo sư tới. Đúng lúc này, một người đệ tử đi tới. "Cho mời." Lưu San San vội nói. "Hai vị này giáo sư, không phải có việc gấp, không có khả năng tới." Thay mặt tông chủ, Cử lão. Hai người rất nhanh đi đến, Hàn Huyên hai câu, Trần Kinh Hoa giáo sư nói, "Là như vậy, chúng ta một mực tại thăm dò bầu trời, tìm kiếm năng lượng ba động, phòng ngừa Long Nguyên giới lặng yên không tiếng động xâm lấn, ngay tại vừa rồi, phát hiện một bộ số liệu không thích hợp, không có gì bất ngờ xảy ra, đối diện lại rảnh rỗi gian nhuyễn động lan tràn tới. Có mấy lần trước bị xâm lấn kinh nghiệm, Trần Kinh Hoa khoa học đoàn đội, đối không gian nghiên cứu có trọng đại đột phá, đã có thể làm được thời gian thực giám sát, những ngày này một mực không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có thất thải quang mang xuất hiện, ngay hôm nay buổi sáng, một chỗ không gian xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, trải qua tính toán, cùng không gian nhuyễn động có chút tương tự." "Không gian nhuyễn động?" Lưu San San nhíu mày. "Không gian ba động địa phương 10 phần nhỏ hẹp, hẳn là chỉ cho phép một người thông qua, bất quá 10 phần kiên cố, đủ để động hư cảnh cường giả thông hành." Trần Kính Hoa đem nghiên cứu của mình nói xong, đưa qua một trang giấy, đây là nhuyễn động cụ thể tham số cùng vị trí. "Đa tạ Trần giáo sư, Tôn giáo sư, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay." Vẻ mặt nghiêm túc, Lưu San San đứng dậy đối với xâm lấn, không có bất kỳ người nào dám chủ quan, nương theo Nguyên Dương Tông tập hợp mệnh lệnh phát ra, ngắn ngủi mười mấy hô hấp, hơn 3 vạn kim đan, hơn 3000 nguyên anh, biến lần nữa tập hợp đến thánh hư. Có nhiều như vậy người tu luyện, bọn hắn tự tin, cho dù là động hư đệ tứ trọng cường giả tới, cũng có thể bảo chứng có đi không về. Không biết địa cầu biến hóa, Dương Nguyên ngay tại chợt hẹp nhuyễn trong động tiến lên. May mắn sớm có chuẩn bị, không phải trực tiếp hội rơi vào thời không loạn lưu. Hắn ngụy trang Giang trưởng lão, chỉ có động hư nhất trọng thực lực, cho nên phong trưởng lão bọn người xây dựng thông đạo, chỉ cho phép loại tu vi này người tiến vào. Ngụy trang thực lực có thể giấu giếm người tu luyện, nhưng không thể gạt được thế giới bản nguyên, tự nhiên cũng liền không thể gạt được không gian thông đạo. Người vừa tiến vào trong, nhuyễn động lập tức xuất hiện sụp đổ. May mắn sớm làm chuẩn bị, mượn nhờ Phật cốt xá lợi, tầm bổ cây bổ để cành lá, mới đem một lần nữa vững chắc. Rất nhanh đi đến cuối con đường. Hô, xuất hiện ở thánh khư trong không gian. "Địa cầu, ta trở về." Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Nguyên con mắt tỏa ánh sáng. Vốn cho rằng lần này tiến vào Long Nguyên giới, khả năng bị nhốt thật lâu, thậm chí có thể sẽ bị giết chết, làm sao cũng không nghĩ đến, chẳng những làm đối diện đại loạn, còn cướp đoạt đầy đủ bảo vật, nhanh như vậy liền trở lại. Xem như thắng lợi trở về ầm ầm. Ngay tại cảm khái, nghe được dưới thân một trận ánh minh, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách mà tới. Túi đầu nhìn lại, nhìn thấy 3 vạn kim đan cùng hơn 3000 vị nguyên anh đã bố trí xong trận pháp, to lớn lực công kích sẽ rách không gian, giang đảo vào tới. Bọn hắn đem ta xem như người xâm nhập. Dương Nguyên dở khóc dở cười. Hắn hiện tại bộ dáng hay là Giang Mặc Trần, xuyên cũng là Liệt Dương Tông trưởng lao phục sức, lại không có đặc thù cử động, Lưu San San bọn người tự nhiên mà vậy hạ lệnh công kích. Vừa vận thử một chút thực lực bây giờ, đạt tới loại cảnh giới nào, cũng tốt cho bọn hắn điểm áp lực. Không né tránh, cũng không giải thích, Dương Nguyên mỉm cười. Dù sao đều hiểu lầm, không cần thiết giải thích, vừa vận thử một chút lần này đi Long Nguyên giới thành quả, thuận tiện giết một giết đám người kiêu ngạo cảm xúc. Phá. Trong lòng hừ nhẹ, bàn chân bỗng nhiên hướng phía dưới đạp xuống, cùng thời khắc đó, to lớn lực lượng linh hồn, đem không gian vặn mèo, chân nguyên cuồng bạo, một cái bàn chân bộ dáng khí lãng, hạ xuống từ trên trời. Oeng. Thánh cơ một trận oanh minh, bốn phía xe rách ra từng đạo đen nhánh khe hở. Hoa lạp lạp lạp. Hơn 3000 nguyên anh, cùng 3 vạn kim đan, không chịu nổi cỗ lực lượng này, đồng loạt đổ một mảng lớn. Mạnh như vậy, Lưu San San bọn người còn người co vào. Vốn cho rằng đối phương chỉ một người, không tính là gì, có thể tùy ý đánh bại, Nam Mộng cũng nghĩ không ra, chỉ là một cái liền so trước mặt năm đám, càng thêm đáng sợ. Hơn 3 vạn kim đan tạo thành đại trận, động hư cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong đều gánh không được, chỉ chặt một cước liền bại đạt đến loại thực lực nào. Loại này cường giả, địa cầu không có lão sư tình huống dưới, thật có thể gánh vác được. Chính tràn đầy khẩn trương, dự định để đám người lần nữa tạo thành trận pháp thời điểm, không bên trong bóng người thanh âm nhàn nhạt vang lên. Con cần hảo hảo tu luyện, thực lực còn chưa đủ. Lão sư. Nghe được thanh âm này, Lưu San San chờ người nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa nhìn lại nhìn về phía trước đó chất phác lão giả, đã biến trở về lúc đầu bộ dáng. Không phải lão sư thì là ai? Ngắn ngủi một tuần tả hữu thời gian, giá tiếp ra 3 vạn kim đan, tốc độ không chậm, bất quá, thực lực tổng hợp hay là yếu một chút, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Biến trở về lúc đầu bộ dáng, Dương Nguyên mỉm cười, bay thấp mà xuống. Thôn kim thú, xin đón. Tràn đầy kích động. Dương Nguyên trước khi động thủ, bọn chúng liền biết đây là chủ nhân, bất quá, cái sau a ngừng lại bọn chúng, cũng liền không có tới. Chương 232. Mộ Thi Vũ đến Nguyên Dương Tông. Chương 232. Mộ Thi Vũ đến Nguyên Dương Tông. Tông chủ. Thấy là hắn, mà không phải người xâm nhập, hơn 3 vạn kim đan đệ tử, đồng dạng tràn đầy kích động, đồng loạt quỳ gối. Ta hiện tại giảng giải một chút, đặt tới kim đan cảnh sau phương pháp tu luyện. Dương Nguyên lơ lửng không trung, bắt đầu kỹ càng giảng giải xung kích nguyên thần phương pháp, trọn vẹn giảng hơn 2 giờ, mỗi một người đệ tử đều có rất tiến nhanh bước, cái này mới ngừng lại được. Lão sư, chúng ta dựa theo nói phương pháp, cho mỗi một cái giá tiếp kim đan người tu luyện, tiêm vào thiên can vi khuẩn, quả nhiên cùng đoán đồng dạng, kim đan trở nên càng thêm ngưng thực, sức chiến đấu cũng càng mạnh. Lưu San San đem gần nhất thành quả nghiên cứu đưa tới, nói, tiêm vào qua thiên can vi khuẩn, có thể so sánh không tiêm vào, chân khí tinh thuần gia tăng gấp đôi, số lượng dự trữ gia tăng gấp đôi. Ừm. Dương Nguyên gật đầu. Giá tiếp kim đan, mặc dù có thể rất nhanh để trúc cơ cảnh cường giả có được kim đan thực lực, nhưng một chút khoảng cách quá lớn, lực lượng khó tránh khỏi có chút phù phiếm, dùng thiên can vi khuẩn tiến hành rèn luyện, có thể đem phù phiếm chân khí rèn luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, vận chuyển cũng sẽ tự nhiên không ít đồng dạng là khoa học kỹ thuật vận dụng đến tu luyện một loại. Kim đan máy bay đã thông qua được máy tính mô phỏng, có thể chế tạo, chỉ bất quá địa cầu khoáng thạch còn chưa đủ lấy tiếp nhận to lớn như vậy phụ tải, thiếu khuyết tài nguyên. Lại đưa qua một chút tư liệu, nữ hải tiếp tục nói, tài nguyên không cần lo lắng. Dương Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngón đúng ra, một chiếc nhẫn bay đi, những bảo vật này là ta mới từ Long Nguyên giới đạt được, có thể đặt ở tông môn tàng bảo khố, cung ứng cầu. Cung ứng cầu. Lưu San San mang theo nghi hoặc, tinh thần hướng chữ vật giới chỉ nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, không khỏi ngốc tại chỗ. Trước đó còn muốn, cái gọi là cung ứng cầu, có phải hay không có chút khoa trương, nhìn thấy bên trong chồng chất như núi bảo vật, giờ mới hiểu được, lão sư hay là khiêm tốn. Hơn 100 vạn mai kim đan, thành tấn đang dược, chồng chất như núi dược liệu cùng binh khí đây là đi Long Nguyên giới mạo hiểm, vẫn là đi mua sắm. Làm sao sẽ nhiều như thế? Lần trước giết 10 vạn đệ tử, cũng không có nhiều như vậy đi. Gặp nàng bộ dáng này, Sĩ cùng thôn kim thú đi vào trước mặt, nhìn giới chỉ nội bộ không gian, cũng đồng dạng một mặt mà người. Nữ hải khả năng đối tài nguyên không có khái niệm gì, nhưng bọn hắn làm một giới thánh thú kiến thức rộng rãi. Nhiều như vậy bảo vật, tuyệt đối có thể thành lập một cái huyền cấp tuyệt phẩm tông môn, thậm chí địa cấp hạ phẩm tông môn. Cơ duyên xảo hợp, ta trộn một cái huyền cấp tuyệt phẩm tông môn, cùng một cái hoàng cấp tuyệt phẩm tông môn tàng bảo khố. Không chịu nổi đám người truy vấn, Dương Nguyên đành phải giải thích. Trộn tàng bảo khố. Một người. Chúng mắt người đều khẽ miệng giật một cái. Trọng yếu nhất tàng bảo khố đều bị trộn. Long Nguyên giới lúc nào yếu như vậy rồi? Làm sao trong mắt người khác chó ngao tây tạng, đến trước mặt lão sư đều biến thành hợp khí đâu? Ta không có ở đây thời gian, địa cầu còn chuyện gì xảy ra? Không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, Dương Nguyên hỏi. Đến không có việc gì, liền là chuột túi quốc phát hiện cái mới bí cảnh, Hoa Hạ Liên Minh dựa theo ước định qua đi mở mang, bị đối phương ngăn cản, sau đó. Lưu San San mang theo xấu hổ. Sau đó thế nào? Dương Nguyên nhíu mày. Ta tới nói đi. Sĩ to lớn đầu lâu vừa nhấc, bọn hắn ngăn cản liền ngăn cản, còn mê hoặc thế giới, muốn đoạn tuyệt với Hoa Hạ, thế là Nguyên Dương Tông phái 5000 kim đan đi qua. Hiện tại, chuột túi quốc đã không tồn tại, là Hoa Hạ Liên Minh, không thể chia cắt một bộ phận. Dương Nguyên mẩn ngơ, giết nhiều ít người? Không có giết nhiều ít, chỉ có mấy trăm vạn, đem bọn hắn quấy rối người giết. Xin nói, được thôi. Dương Nguyên lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lão sư, không tức giận. Gặp hắn không có quá nhiều chất vấn, Lưu San San không khỏi nhìn qua. Lão sư vẫn muốn đem nhân loại liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng kháng địch. Lúc trước Bá Quyền Quốc, Rèn Lĩnh Đế Quốc, Vô Phong Quốc, A Tam nước như thế khiêu khích, đều bỏ qua cho. Hiện tại một hơi giết chuột túi quốc vượt qua 1/10 nhân khẩu, thế mà không có quá lớn. Có gì có thể sinh khí? Địa cầu đều tao ngộ nhiều lần như vậy xâm lấn, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong. Những người này còn đánh lấy tự mình tính toán. Ta cảm thấy nhóm là dễ ít, đổi thành ta, không ngại đem bọn hắn cả quốc gia đều diệt. Dương Nguyên lắc đầu. Trước kia, sở dĩ nhân tử, là bởi vì mọi người không tin Long Nguyên giới xâm lấn, cũng đối thực lực có rất nhiều hiểu lầm. Hiện tại, địa cầu đều kém chút hủy diệt nhiều lần, Hoa Hạ, Nguyên Dương Tông vì thủ hộ địa cầu, không biết chết nhiều ít anh hùng, loại tình huống này, những người này còn đang quấy rối. Coi như lưu lại, truyền thụ công pháp, cũng là nuôi một con bạch nhãn lang, cùng nó dạng này, còn không bằng trực tiếp bộ diệt đi được rồi. Lão sư Vạn Thuế, nghe nói như thế, Lưu San San bọn người đều mắt sáng rực lên. Trước đó một mực lo lắng, hiện tại không có gì phải lo lắng nữa rồi. Bọn hắn bí cảnh có cái gì? Dương Nguyên hỏi. Không có gì chân quý đồ vật. Lưu San San đem cái kia bí cảnh tình huống kỹ càng nói một lần. Sau khi nghe xong, Dương Nguyên lắc đầu. Cùng Tam Sơn đảo bí cảnh tương tự, chỉ là linh khí sung túc, sinh dài một chút hi hữu trái cây thôi, không tính là gì. Loại này bí cảnh đối với trước đó Nguyên Dương Tông, địa cầu có trợ giúp rất lớn, mà bây giờ, trên cơ bản không có gì chỗ dùng. Cùng nó tìm kiếm công phu, còn không bằng chui vào Long Nguyên giới, trộm lấy một cái tông môn. Trong tông môn, đồng dạng chế định điểm cống hiến chế độ, chỉ cần công văn đầy đủ đệ tử, đều có thể đến tông môn tàng bảo khố, lĩnh miễn phí đủ loại tài nguyên. Đem tự mình cần dùng bảo vật lưu lại, còn lại bộ lưu cho Lưu San San, Dương Nguyên lúc này mới cẩn thận bàn giao nói. "Tốt." Lưu San San gật đầu. Cứ việc để Nguyên Anh cảnh đệ tử đột phá, Kim Đan cảnh đệ tử đồng dạng càng nhiều càng tốt, một khi tu vi đạt tới, thực lực sung túc. Ta dự định mang nhóm xâm lấn Long Nguyên giới. Đem hết thể giao phó xong, Dương Nguyên mắt sáng lên. Xâm lấn Long Nguyên giới? Lưu San San, Cừ Phục Minh, Triệu Toàn bọn người cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Thật hay giả? Đây có phải hay không là quá khoa trương? Nhất là thôn Kim Thú cùng Sphinx, càng là con mắt trợn tròn, cảm thấy có phải hay không đang nghe trò cười. Bọn hắn vẫn nghĩ, có thể chống đỡ được xâm lấn cũng không tệ rồi, phản xâm lấn. Nam mơ đều không nghĩ tới. Không khoa trương. Nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, Dương Nguyên nói, chỉ có đem chiến trường xây dựng ở Long Nguyên giới, địa cầu mới có thể may mắn thoát khỏi, không phải sớm muộn đều sẽ diệt vong. Nhưng Long Nguyên giới cường đại như vậy, chúng ta coi như tu luyện giống như lão sư, đi qua cũng không chịu nổi một kích đi. Lưu San San bọn người cười khổ. Là không chịu nổi một kích, nhưng Long Nguyên giới cùng người Hoa dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ cần chúng ta không bị nhận ra, ai biết chúng ta là địa cầu người. Dương Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ý nghĩ này tại Trường Thanh Tông thời điểm liền có. Một mực co đầu rút cổ ở địa cầu, một mực bị động phòng ngự, tới cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng gây nên Lăng Nguyên Tông xuất thủ. Khi đó, mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Trừ phi có thể phản xâm lấn đi qua, đem Liệt Dương Tông nhân bộ giết chết. Một khi thành công, người địa cầu giả mạo Liệt Dương Tông, sau đó từng bước phát triển, đem một cái tiếp một cái tông môn chiếm đoạt, đối với tông môn ở giữa chiến đấu, Lăng Nguyên Tông tình huống bình thường là bất kể. Chỉ muốn cái này Chư Thiên Thứ Nhất tông môn không xuất thủ, địa cầu sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, lại đối mặt với đối phương thời điểm, cũng sẽ không cần sợ. Nói trắng ra là, liền là để địa cầu không bại lộ ở trước mặt đối phương, không cho thế giới mới tin tức truyền ra ngoài. Dựa vào Liệt Dương Tông, Trường Thanh Tông loại này đối phương thế giới người bảo thủ bí mật, gần như không có khả năng. Duy nhất phương pháp liền là dựa vào chính mình đương nhiên. Đây vẫn chỉ là cái cấu tứ, có thể hay không hoàn thành, còn cần cẩn thận cân nhắc. Không nói cái khác, bởi vì thế giới khác biệt, bản nguyên linh hồn khác biệt, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, điểm ấy không giải quyết được, cái này cấu tứ liền là uổng công. Tốt, không có chuyện gì khác, phải nắm chặt thời gian tu luyện đi. Ta chỉ vì địa cầu tranh thủ thời gian 10 ngày, 10 ngày sau còn muốn về Long Nguyên giới. Sẽ lấy sau mục tiêu nói xong, Dương Nguyên nói. Đúng rồi, lão sư, còn có một việc. Lưu San San nhịn không được nói. Ồ. Dương Nguyên nhìn qua. Có nữ hải, vài ngày trước liền đến, nói muốn tìm. Lưu San San nói. Nữ hải. Dương Nguyên nghi ngờ nhìn qua. Ừm, nàng nói, nàng gọi. Suy nghĩ một chút, Lưu San San nói, Mộ Thi Vũ. Nàng. Dương Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Lần thứ 3 xâm lần trước, hắn đi tìm đối phương, kết quả đạt được nữ hải muốn đi Nguyên Dương Tông tin tức, lại thêm thổ lộ nguyên nhân, đột phá chướng ngại tâm lý, từ đó nhất cử xung kích lôi kiếp cảnh thành công. Về sau, Nguyên Anh bị lôi đỉnh chém nát, lại bị cô gái này cứu được, tại đối phương ký túc xá tỉnh lại, trước khi đi, từng chuyên môn bằng giao, nếu như muốn đến Nguyên Dương Tông, trực tiếp tìm Lưu San San, không nghĩ tới thật tới. Mặc dù địa cầu hiện tại không gian càng thêm ổn định, không có máy bay loại hình, nhưng nàng đã đạt đến nguyên thần cảnh, lại cho Nguyên Anh quả luyện hóa, phi hành tới coi như tốn thời gian lâu một chút, nửa ngày thời gian cũng có thể đến tới. Đúng vậy, nàng nói. Nàng nói, là bằng hữu. Cắn răng, Lưu San San mang theo trần trở nói. Dương Nguyên nói, dẫn ta đi gặp nàng. Cái này, là thật. Lưu San San tràn đầy không thể tin được. Thật. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Nguyên lười nhác giải thích. Nữ hài là hắn hai đời đến nay vui vẻ duy nhất qua được, chỉ cần đối phương không phủ nhận, hắn lại làm sao có thể phủ nhận. Ta cho nàng an bài đơn độc viện lạc, liền ở chỗ này. Gặp hắn xác nhận, Lưu San San chỉ rõ phương hướng, trong mắt lóe lên một chút mất mát, lui xuống. Cho tới nay, mặt đối với bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì nữ nhân xinh đẹp, lão sư đều từ đầu đến cuối một bộ không quan tâm hơn thua biểu lộ. Giờ phút này nghe được vị này Mộ Thi Vũ, thiếu dung như thế sáng lạ, làm nữ hải, chỗ đó không biết vì cái gì. Từ từ người thanh niên này, cứu được gia gia của nàng bắt đầu, trong lòng liền sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm xúc, vốn cho rằng chỉ cần chịu cố gắng, chỉ cần ưu tú, luôn có thể truy đuổi bên trên cước bộ của hắn, tốt hơn theo ở phía sau. Giờ phút này, loại hy vọng này tan vỡ. Đừng thương tâm, không đến cuối cùng, ai cũng không nói chắc được. Gặp nàng bộ biểu tình này, biết ý nghĩ của nàng, Mạnh Tinh Dao mỉm cười đi tới. Lão sư một khi nhận định, sẽ không đổi, mà lại biết nữ nhân này cho tới bây giờ đều không có che giấu qua đối lão sư sùng bái, Lưu San San lắc đầu, nói, ta vẫn cảm thấy, lão sư trong lòng có một người, đang chờ đợi một người, chỉ là không nghĩ tới là nàng. Nàng gặp qua Mộ Thi Vũ, vô luận thiên phú hay là dung mạo, khí chất, đều kém xa tích tắc. bại bởi đối phương, tâm phục khẩu phục. Mấu chốt nhất là, có loại cảm giác, lão sư tựa hồ đã sớm nhận biết cô gái này, mà lại một mực chờ đợi nàng. Ta lại không có để hắn đổi, Dương tướng quân dạng này anh hùng, nghĩ thích ai, liền thích ai, nhưng hắn không ngăn cản được ta thích hắn a. Mạnh Tinh Dao tựa như thiên nga cái cổ giơ lên. Làm nữ cường nhân, nàng muốn có được, vô luận nhiều khó khăn, đều sẽ tranh thủ. Có bạn gái lại như thế nào? Đào chân tường không thể a. Đào không được, đường ba cũng được a. Ba đều làm không được, một đêm cũng được. Chỉ cần chịu cố gắng, liền khẳng định có thể thành công. Biết ý nghĩ của nàng, Lưu San San cười khổ lắc đầu. Khả năng này chính là nàng cùng đối phương trên lệch đường, đừng nói làm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, dạng này người, mới sống tiêu sái, vui vẻ, không cần lo trước lo sau. Không biết hai người ý nghĩ, Dương Nguyên đẩy cửa đi vào viện lạc, quả nhiên thấy một nữ hài an tĩnh đứng ở trong viện trong lương đình. Gió nhẹ lướt qua váy áo, thon dài thẳng dáng người, cùng đỉnh trước hoa sen kêu gọi kết nối với nhau, tựa như một bức tinh mỹ tiên nữ đồ. Không hổ là địa cầu đệ nhất thiên tài, thiên tư thật tốt. Nhìn thoáng qua, Dương Nguyên âm thầm hâm mộ. Nữ hài lúc này, chẳng những triệt để luyện hóa hắn đưa tặng viên kia nguyên anh, càng là có đột phá, đạt đến xuất khiếu cảnh. Không hổ làm người hai đời đã thấy đệ nhất thiên tài, loại thiên tư này cùng tốc độ tu luyện, quả thực mạnh lớn đến đáng sợ đương nhiên, cũng cùng hắn đưa tặng công pháp, cùng xung tốc tài nguyên có quan hệ. Dương tướng quân. Nữ hài tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào trước mặt, Dương Nguyên ngồi xuống. Nữ hài trên thân nhàn nhạt mùi thơm, nương theo hoa sen mùi thơm tuôn ra vào mũi, trong lòng lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Ta muốn hỏi một sự kiện. Cắn răng, Mộ Thi Vũ ánh mắt kiên định nhìn qua. Là ân nhân cứu mạng của ta, có chuyện gì nói thẳng chính là, không cần thiết che lấp. Gặp nàng thần sắc mang theo chần chờ, Dương Nguyên cười nói, vậy ta đã nói, gặp vị này mặc dù là chúa cứu thế, toàn bộ người địa cầu người sùng bái tồn tại, lại không có chút nào giá đỡ, cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác, nhẹ nhàng thở ra, nữ hài lần nữa nhìn qua. Có phải hay không thiên ngai? Gặp nữ hài ánh mắt thanh tịnh, giống như có lẽ đã đoán ra, cũng không có ý định giấu giếm, Dương Nguyên nói, ta sợ cái thân phận này trực tiếp tìm, sẽ để cho kính sợ, sinh ra ngăn cách, cho nên mới ngụy trang một chút, bất quá, cũng không phải cố ý lừa gạt, kia là ta trước chúc cơ dung mạo, cùng ta cùng là một người. Nghe hắn thừa nhận, Mộ Thi Vũ biết mình đoán đúng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó một mực lo lắng vị kia thiên ngai có thể hay không bởi vì chính mình tu luyện quá nhanh, đuổi không kịp tự mình, biết là Dương Nguyên tướng quân, loại ý nghĩ này biến mất. Cẩn thận hướng thanh niên trước mặt nhìn lại, hai người dung mạo chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, Phương Tâm nhịn không được hơi nhúc nhích một chút, sắc mặt hơi đỏ lên, trước kia liền nhận biết ta. Nàng mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng nàng cũng không cho rằng, ủng có thể để vị này thế giới đệ nhất nhân động tâm vô liếng. Nhất là không có tu luyện trước, chỉ là cái phổ thông nữ hài thôi. Mà vị này, sùng bái hắn, toàn bộ địa cầu đầu chỉ ước vạn. Không quen biết lời nói, vì sao muốn chuyên môn cải biến bộ dáng, ngụy trang thành tự sát dáng vẻ, hấp dẫn tự mình chú ý. Càng là hướng nàng chân tình thực lòng thổ lộ. Ta kể chuyện xưa cho nghe đi. Biết bị vạch trần thân phận, khẳng định phải đứng trước dạng này chất vấn, Dương Nguyên cũng không thần trường, mà là nhìn qua, ánh mắt xa xăm. Tốt. Gật gật đầu, Mộ Thi Vũ ngồi ở bên cạnh. Một cái cùng địa cầu đồng dạng cơ giới văn minh thế giới, đồng dạng bị Long Nguyên giới xâm lấn. Bọn hắn không có ta, không có người sớm dự báo, không có chúa cứu thế, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, to lớn tiến công dưới, lâm vào lớn nhất nguy cơ. An tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, Dương Nguyên lâm vào trong hồi ức. Trên biển thăng, đại lục đắm chìm, vô số người chết bởi thủy tai, ôn dịch, giữa người và người tự giết lẫn nhau, mặc dù thế giới tao ngộ bất hạnh, nhưng vẫn có một ít người may mắn sống tiếp được, bọn hắn giấu ở một tòa núi lớn bên trong vứt bỏ trong căn cứ quân sự, kéo dài hơi tàn. Vì có thể sống sót, bọn hắn nghĩ biện pháp săn giết người xâm nhập, nghĩ biện pháp học trộm công pháp của bọn hắn, nó bên trong một cái nữ hài, dáng dấp xinh đẹp, thiên phú lại cao thành chỗ có người tuổi trẻ sùng bái thần tượng. Nàng sạch sẽ, chấp nhất, lòng mang đại nghĩa, từ không keo kiệt giảng giải tự mình đối tu luyện lý giải, dẫn đầu căn cứ tất cả mọi người cộng đồng tiến bộ, thắng được càng nhiều người tôn trọng, mà lúc này, một cái cùng nàng niên kỷ tương tự thanh niên, là nàng lớn nhất tùy tùng, trong lòng cũng đối nàng có đặc thù cảm giác. Cho tới nay, Nam Hải đều muốn đem ý nghĩ trong lòng nói cho nàng, nhưng cũng tiếc chiến đấu quá tàn khốc, đối phương lại quá mức ưu tú, hắn mang theo tự ti, một mực không có nói ra. Thẳng đến có một ngày, nữ hải muốn chấp hành một cái nhiệm vụ, cùng một chỗ tiến về nhân viên bên trong, lựa chọn hắn. Nam Hải cao hứng cả đêm bên trên không ngủ, bởi vì hắn biết, đây là duy nhất một lần hai người đơn độc chung đụng cơ hội, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể đem trong lòng lời muốn nói, bộ nói ra, giảng cho đối phương nghe, dù là bị tự tuyệt. Hai người rời đi căn cứ, đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả cũng phi thường thành công, rất nhanh quay trở về. Mắt thấy khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần, biết lại không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, sẽ không có cơ hội. Nam Hải cố ý tìm lấy cớ, ngừng lại. Vốn cho rằng sẽ là một lần thổ lộ, sẽ là tình yêu bắt đầu, ai ngờ, hắn tìm nơi này, yên tĩnh là yên tĩnh, lại vừa vặn có Long Nguyên giới đệ tử tại phụ cận. Thế là, lời gì cũng không kịp nói, chiến đấu bắt đầu. Nữ Hải vì cứu Nam Hải, bị Long Nguyên giới cường giả giết chết. Hốc mắt thấu đỏ, Dương Nguyên thanh âm hơi có chút run rẩy, đây mới là hắn kiếp trước, nữ Hải sau khi chết, không dám tiếp tục có cảm tình nguyên nhân. Không phải hắn tự tư, không phải hắn tự cho là đúng, không phải hắn làm loạn. Nữ Hải làm sao lại chết? Nếu như nàng bất tử, dựa theo thiên phú, thành tựu tất nhiên cực cao, có nàng cho mọi người giảng giải, căn cứ người cũng sẽ trở nên càng mạnh. Coi như không thể chống đối Long Nguyên giới, cũng không trở thành nhanh như vậy diệt tuyệt. Là tự mình thiếu cơ nàng, thiếu địa cầu. Cho nên, vô luận kiếp trước hay là sau khi trùng sinh, đều cố gắng đền bù, dù là bị người hiểu lầm, đều không oán không hối. Mà cô gái này, biết nói như vậy, Mộ Thi Vũ căn bản không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, Dương Nguyên quay đầu nhìn qua, trong mắt mang theo yêu thương, chính là ta. Mộ Thi Vũ cứng ngắc nguyên địa, cảm giác đầu một chút nổ tung. Chương 233, đột phá hư giới cảnh. Chương 233, đột phá hư giới cảnh. Không vừa mới nói là cái cùng địa cầu đồng dạng cơ giới văn minh sao? Làm sao một chút chuyển tới trên người nàng rồi? Nàng chỉ là cái bình thường nữ hải, đại học vừa tốt nghiệp, mới tu luyện không bao lâu, đừng nói cái gì căn cứ, nam hải, chiến đấu, cái gì đều không có trải qua a. Biết ta tại sao lại sớm biết được Long Nguyên giới xâm lấn? Tại sao lại bọn hắn tu luyện công pháp? Vì sao biết xâm lấn địa điểm, không sai chút nào. Gặp nàng mê hoặc, Dương Nguyên nhìn qua. Cái này, Mộ Thi Vũ sững sờ, lập tức tràn đầy không thể tin được nhìn qua. Sẽ không phải thật cùng trên mạng nói đồng dạng, đến từ tương lai đi. Dương Nguyên tướng quân từ bừa bãi vô danh, đến đệ nhất thế giới, chỉ có ngắn ngủi tầm 10 ngày, không ít truyền thông đem hắn tình huống kỹ càng đưa tin qua, bởi vậy, rất nhiều dân mạng phỏng đoán, vị này thế giới thần kỳ đệ nhất nhân, có phải hay không là cái người xuyên việt, chưa từng tới bao giờ đến, nếu không, giải thích như thế nào, đối Long Nguyên giới hiểu rõ như vậy. Trước đó, Mộ Thi Vũ nhìn thấy, đều sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy mụ khoa học, nghe hắn nói như vậy, lập tức kịp phản ứng. Có thể là thật. Vâng, ta đến từ tương lai. Dương Nguyên gật đầu, tương lai thế giới, không có chúa cứu thế, không có người sớm dự báo Long Nguyên giới xâm lấn, cho nên luôn hãm. Mà ta chính là cái kia si tâm vọng tưởng, tự cho là đúng thanh niên. Nhìn ra trong mắt của hắn thương cảm cùng tự trách, Mộ Thi Vũ nói không ra lời. Trước mắt vị này thân phận cùng thực lực, không cần thiết hướng nàng nói láo, nói như vậy, không có đối phương, dựa theo bình thường lịch sử đi hướng, địa cầu tất nhiên rất thảm, tự mình kết cục sẽ cùng hắn nói đồng dạng, vì cứu người mà chết. Ta không có trải qua những này, không biết nên nói cái gì, nhưng chỉ biết là, cứu vớt địa cầu, cứu vớt nhân loại, cải biến vận mệnh của ta, nếu như không phải, địa cầu hội lâm vào trầm luân, biến thành địa ngục, không phải, ta có thể sẽ cùng nói tới đồng dạng, cuối cùng đi hướng tử vong. Ngẩng đầu nhìn tới, Mộ Thi Vũ trong mắt mang theo kiên định cùng kính ngưỡng, nói tới tương lai, chỉ là trong trí nhớ tương lai đã qua. Đã như vậy, vì sao không mở rộng cửa lòng, ôm mới tinh tương lai, nên đón mới tinh tự mình. Không nghĩ tới nữ hải, vậy mà khuyên bảo hắn, Dương Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết những này, cũng suy nghĩ minh bạch, mới có thể hướng thổ lộ. Nhưng ta là ta, cũng không phải là cái kia cứu nữ hải, cũng không phải trong căn cứ vị thiên tài kia. Mộ Thi Vũ lắc đầu. Nếu như người khác có thể được đến trước mắt vị này thích, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mà nàng không giống, chỉ muốn một phần thuần túy tình yêu, không liên lụy bất kỳ vật gì. Dương Nguyên tướng quân nếu quả thật thích nàng, nàng hội rất vui vẻ, nhưng bây giờ rõ ràng là bởi vì kiếp trước kinh lịch mới tìm tự mình, mà nàng chưa từng có những này, chưa từng có cùng vất vả, cùng chung hoạn nạn kinh lịch, cái gọi là thích, khả năng chỉ là vì đền bù kiếp trước tiếc nuối thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, vì không cho tạo thành phiền phức, mới cải biến dung mạo, biến thành mình kiếp trước, cùng tiếp xúc. Dương Nguyên nhìn qua, vốn nghĩ, nếu như chỉ là vì mở ra tâm kết, đền bù tiếc nuối, sẽ không quấy rầy sinh hoạt, về sau mới phát hiện, hay là cái kia, vẫn như cũng là cái kia đối mặt khó khăn, bất khuất, đối mặt nguy hiểm, chưa hề e ngại, đối mặt không biết, cố gắng thăm dò. Đối mặt người xa lạ, mãi mãi cũng mang theo một phần thiện ý ánh nắng nữ hải. Cứ việc thời gian vĩ độ khác biệt, nhưng lại không có một tia cải biến. Ta thích, vẫn như cũng là, vô luận hiện tại hay là tương lai. Minh bạch những này, mới mở rộng cửa lòng, đem kiếp trước lời muốn nói nói ra, mới tinh thần đạt được cộng minh, đưa tới lôi kiếp. Ê, Mộ Thi Vũ giờ mới hiểu được, vì sao tự mình vừa rời đi, vị này liền đưa tới lôi đỉnh. Nguyên lai là thật động tâm, cũng không phải là xem nàng như thành vật thay thế. Hơi đỏ mặt, hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, đây chính là thế giới đệ nhất nhân, vô số nữ hải tình nhân trong động, tự mình đã từng thật sâu khát vọng qua. Nhưng chân chính nghe được đối phương thổ lộ tiếng lòng, ngược lại tràn đầy khẩn trương, không thể tin được. Ta không biết địa cầu tương lai như thế nào, cũng không biết có thể đối kháng Long Nguyên giới bao lâu, lại có thể kiên trì bao lâu, đến cùng có thể hay không cuối cùng đi hướng thắng lợi. Nhìn ra nàng bối rối, Dương Nguyên ánh mắt cương triều nhìn qua, chỉ hy vọng thắng lợi khánh công thời điểm có, thất bại bất lực thời điểm có, vui vẻ thời điểm có, khổ sở thời điểm có. Về sau quãng đời còn lại, có làm bạn. Ta. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, Mộ Thi Vũ tim đập càng ngày càng kịch liệt, ngực miệng không ngừng chập trùng, muốn nói điều gì, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng hy vọng cùng đối phương ở một chỗ sao? Biết vị này Dương Nguyên tướng quân liền là thiên ai, lòng của nàng vẫn nhớ nhung ở trên người, lo lắng hắn hội sẽ không gặp phải nguy hiểm, lo lắng hắn có thể hay không chịu tội. Lúc này, đã không đem hắn trở thành cái kia cử thế vô địch, bị nhân thần bảo chúa cứu thế, mà là một cái có máu có thịt người. Cho nên, ở sâu trong nội tâm, rất hy vọng cùng với hắn một chỗ, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ, cùng một chỗ chiến đấu. Nhìn ra nàng ý tưởng chân thật, kiếp trước nữ hải cùng kiếp này hoàn mỹ dung hợp, Dương Nguyên nhẹ nhàng gửi một tiếng đi vào trước mặt, nắm bàn tay của đối phương. Vùng vẫy một hồi, Mộ Thi Vũ lại không có đưa tay rút đi, ngược lại cảm giác đến mức dị thường ấm áp, cắn môi một cái, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mặt, "Hội, một mực đối ta như vậy sao?" Dương Nguyên gật đầu. "Vậy thì tốt, ta đáp ứng cùng kết giao." Sắc mặt đỏ như là quả táo, nữ hải nở nụ cười, như là trăm hoa đua nở, mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ địa cầu là không có thể kiên trì được, ta đều sẽ thủ ở bên người, làm kiên cường hậu thuẫn. Sống cùng sống, chết cùng chết. Thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ tận thế, còn có cái gì có thể xoắn xuýt chần chờ. Lớn mật yêu một lần, cũng không phụ kiếp này. Tạ ơn. Đem nữ hài ôm vào trong ngực, Dương Nguyên nhẹ nhẹ hôn tới, thời gian trong nháy mắt tựa như đứng im. Không biết qua bao lâu, chậm rãi tách ra, Dương Nguyên lúc này mới cảm thấy thể nội lực lượng khuấy động, Nguyên Anh lần nữa có to lớn thuế biến. Cái này, nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước đó tại Long Nguyên giới, nuốt vô số bảo vật, cũng chỉ đem tu vi từ nạp vật cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến trung kỳ, nghĩ muốn tiếp tục tấn thăng, không thể nào làm được, nhưng bây giờ chỉ là nữ hài đáp ứng hắn, làm điểm tiểu động tác, làm sao cũng không nghĩ đến, lực lượng lần nữa bạo tăng, đã vượt qua nạp vật cảnh gông cùng xiềng xích, đạt đến hư giới cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ cô gái này thể chất đặc thù, đơn giản cảm mến, đều có thể để cho mình nhanh chóng tiến bộ? Nếu thực như thế, thật đúng là phúc của mình tinh đạt tới hư giới cảnh. Tinh thần khẽ động, ý thức tiến vào chữ vật giới chỉ, hai tay nhẹ nhàng đẩy ầm ầm. Trước đó bên cạnh dài đến 800 mét chữ vật giới chỉ, lần nữa điên cuồng hướng chung quanh quyết trường, ngắn ngủi ba cái hô hấp, liền vượt qua 5.000 đạo. Thật lớn. Con mắt tỏa ánh sáng, Dương Nguyên kích động. Bên cạnh dài tăng lên nhiều gấp 6 lần, chiếc nhẫn dung lượng tăng lên hơn 200 lần, tựa như một cái tiểu nhân hư giới, vô biên vô ngần. Có chiếc nhẫn này, lại ăn cắp những tông môn khác tàng bảo khố, liền lại càng dễ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả ngôi đại điện chỉ sợ đều có thể thu vào đi. Đạt tới hư giới cảnh, liền có thể cảm ngộ thế giới bản nguyên, xây dựng hư giới. Dương Nguyên con mắt chậm rãi đóng lại. Biết trước mắt vị này khẳng định là có cảm ngộ, nữ hài cũng không nhiều lời, an tĩnh đợi tại một bên. Hư giới cảnh, động hư đệ tứ trọng, đối không gian lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới nhất định, có thể mượn nhờ thế giới bản nguyên, xây dựng hư giới, tại Long Nguyên giới, đều có thể được xưng là chúa tể một phương, khai tông lập phái, sáng tạo một cái hoàng cấp tuyệt phẩm tông môn. Cảm ngộ một chút địa cầu bản nguyên. Biết tu vi đạt tới, trong lòng lập tức sinh ra xây dựng hư giới ý nghĩ, tinh thần lan tràn ra phía ngoài, cùng trong cõi u minh thế giới trung tâm, xa xa hô ứng. Hắn cảm ngộ trong thế giới này, cũng không phải là Hoa Hạ quốc đế đô, cũng không phải trên địa cầu bất kỳ chỗ nào, mà là toàn bộ thế giới hạch tâm nhất chỗ. Cũng chính là Long Nguyên giới người, vẫn muốn rút ra bản nguyên. Kiếp trước Dương Nguyên, tu vi cao nhất chỉ đạt tới xuất hiếu, cũng không đột phá động hư gông cùng xiển xích, cho nên cảm ngộ không tới địa cầu bản nguyên, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, để Long Nguyên giới dòng dã 30 năm, đều không có rút ra thành công. Cảm ứng bên trong, địa cầu tựa như biến thành một cái sinh mạng còn sống, mà sinh hoạt tại nhân loại ở phía trên cùng động vật, ký sinh trùng gây bệnh ghẻ đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy bản nguyên, tiêu hao lực lượng của nó. Khó trách Long Nguyên giới người xâm nhập, muốn đem chỗ có sinh mệnh đều giết sạch, sinh mệnh tồn tại, bản nguyên sẽ càng ngày càng ít. Dương Nguyên giật mình, chính là bởi vì sinh mệnh không ngừng thôn vệ thế giới bản nguyên, Long Nguyên giới mới không chịu nổi, cần xâm lược chư thiên vạn giới mới có thể đi vào bước. Không đúng, địa cầu bản nguyên làm sao không cảm ứng được? Tiếp tục thăm dò, Dương Nguyên sửng sốt địa cầu bản nguyên, cảm ứng hồi lâu, vậy mà từ đầu đến cuối không cảm ứng được. Không có khả năng a. Dựa theo Lăng Nguyên nhất khí quyết bên trong phương pháp tu luyện cảm ứng, lại qua không biết dài đến đâu thời gian, Dương Nguyên một lần nữa mở to mắt. Vẫn như cũ không tìm được thế giới bản nguyên ở nơi nào. Tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ địa cầu giống như là một cái cự đại hư giới, cũng không có bản nguyên tồn tại. Không có bản nguyên làm sao có thể sinh ra sinh mệnh? Không có bản nguyên, như thế nào tầm bổ nhiều như vậy sinh linh? Nhất lệnh người kỳ quái là, mặc dù không có bản nguyên, ta lại có thể kiến tạo hư giới. Nháy con mắt, Dương Nguyên cảm thấy mình nhận biết, song phá vỡ. Hư giới là dựng ở thế giới bản nguyên bên trên không gian, chỉ có bản nguyên tồn tại mới có thể xây dựng, mà bây giờ, có thể xây dựng hư giới, lại tìm không thấy bản nguyên. Cái này rất giống, rõ ràng có thể kết xuất trái cây, nhưng không có cây ăn quả, không có dây leo, thậm chí không có rễ. Có quả, nhưng không có nhân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thôn kim thú. Càng ngày càng kỳ quái, cũng nhịn không được nữa, Dương Nguyên tinh thần đưa tin qua. Hô. Thời gian không dài, thôn kim thú bay tới. Hiện tại cũng khôi phục lại hư giới cảnh, chi tiết nói cho ta, có thể hay không cảm ứng được địa cầu bản nguyên ở đâu? Đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Cái này, dừng lại một chút, thôn kim thú lắc lắc to lớn đầu, từ đầu đến cuối, ta đều không có cảm ứng được địa cầu bản nguyên ở nơi nào, giống như căn bản lại không tồn tại. Chương 234, Mộ Thi Vũ đột phá động hư. Chương 234, Mộ Thi Vũ đột phá động hư. Từ đầu đến cuối, Dương Nguyên nhíu mày. Thôn kim thú nói, từ khi ta tiến vào địa cầu, liền không có từng cảm ứng thấy, nhưng để cho người ta kỳ quái là, không có bản nguyên, xây dựng hư giới không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, Dương Nguyên trầm mặc, cùng hắn cảm giác giống nhau như lúc. Dưới tình huống bình thường, xây dựng hư giới cần phải mượn bản nguyên lực lượng mới có thể thành công, địa cầu không cảm ứng được bản nguyên, lại có thể xây dựng, đã đem phá vỡ thường quy nhận biết, mặc kệ từ nơi nào nhìn, đều mười phần cổ quái. Cho dù hắn nhìn qua Long Nguyên giới vô số thư tịch, cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này. Nhìn tới, địa cầu hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Ý nghĩ này lần nữa xông ra. Trước đó liền vẫn cảm thấy, địa cầu không tầm thường, có thể để thôn kim thú, thiên huyền chiếu tâm đẳng những này những giới khác thánh thú, thánh vật sinh tồn, hiện tại xem ra, có thể hay không cùng tìm không thấy bản nguyên có quan hệ. Thế giới bản nguyên hội tiên sinh bài xích dị tộc sinh mệnh, cho nên thôn kim thú trở thành thú, tức liền đi Long Nguyên giới, cũng rất khó sống sót. Có phải hay không là địa cầu bản nguyên, do xét tra không được, liền sẽ không bài xích, mới để bọn chúng thuận lợi sống tiếp được. Như vậy, A Di Đà Phật nói liền là thật, địa cầu bản nguyên thật vô cùng có khả năng bị một sức mạnh không tên phong ấn. Không đúng. Nghĩ đến nơi này, một cái ý nghĩ lần nữa xung ra, nếu là như vậy, vì sao ta có thể tại Long Nguyên giới tu luyện, một chút việc đều không có? Hắn là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, dựa theo tình huống bình thường, tiến vào Long Nguyên giới khẳng định cũng sẽ không quen khí hậu, muốn tiến bộ cực kỳ khó khăn, thậm chí còn nhưng có thể chết ở trong đó. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Hắn tại Long Nguyên giới tu luyện, cùng ở địa cầu không có khác nhau chút nào, không chỉ có như thế. Người địa cầu tu luyện Long Nguyên giới công pháp, cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích. Mấu chốt nhất là, tốc độ tiến bộ cũng đều rất nhanh, thậm chí viễn siêu Long Nguyên giới người tu luyện. Ngẫm lại đều để người cảm thấy cổ quái. Trước mặc kệ, trước xây dựng hư giới, sau đó lại cẩn thận cảm ứng đi. Biết rất khó nghĩ thông suốt, Dương Nguyên không nói thêm lời, mà là bàn tay một chảo, trước mặt không gian lập tức bắt đầu vặn mèo. Muốn đối động hư đệ tứ trọng lĩnh ngộ khắc sâu, biện pháp duy nhất liền là rèn đúc hư giới. Chế tạo hư giới càng lớn, lĩnh ngộ cũng càng nhiều. Dù sao trong thời gian ngắn không cần lo lắng xâm lấn sự tình, hoàn toàn có thể thí nghiệm. Lấy ra một đống lớn bảo vật, làm ra một cái hư giới tiến vào môn hộ, cái này mới đi đến trước mặt, vận chuyển trong đầu đối không gian lĩnh ngộ, không ngừng trồng chất không gian để vào trong đó. Chế tạo hư giới, có thể so sánh thổi hơi cầu. Trước kiến tạo ra một cái cửa vào, sau đó không ngừng đem vặn vẹo không gian bỏ vào, nương theo thả càng nhiều, khí cầu tự nhiên sẽ trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể dung nạp người tu luyện, sinh trưởng cây cối thảm thực vật. Bởi vì là xây dựng ở thế giới cơ sở bên trên, không có độc lập quy tắc, một khi thế giới bản nguyên bị hủy, cũng đem không còn tồn tại. Một bên kiến tạo hư giới, Dương Nguyên một bên cảm ứng địa cầu bản nguyên. Bất quá, cùng trước đó cảm ứng đồng dạng, từ đầu đến cuối không cảm thấy được. Nương theo hắn không ngừng bắt lấy không gian, chế tạo hư giới cũng càng lúc càng lớn, phạm vi cũng càng ngày càng rộng lớn. Một cây số, hai cây số, 10 cây số. Ngắn ngủi 3 ngày không đến, hắn xây dựng hư giới, đường kính liền đạt đến 300 cây số. Nương theo hư giới càng lúc càng lớn, đối không gian lĩnh ngộ cũng không ngừng gia tăng, tu vi cũng từ hư giới cảnh sơ kỳ, tiến không tới trung kỳ đỉnh phong động hư đệ tứ trọng hư giới cảnh, muốn tiến bộ, cần không phải tài nguyên cùng bảo vật, mà là đối không gian lý giải. Tiếp tục. Biết xa không có đạt tới cực hạn của mình, Dương Nguyên cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục xây dựng. Lại qua 3 ngày, hư giới đường kính đã đạt đến 500 cây số. Oanh. Tu vi của hắn thuận lợi đột phá đến hư giới đỉnh phong. Hắn lúc này an tĩnh lơ lửng tại hư giới ở giữa, thần thức đem thế giới này bao phủ, đây là thuộc về hắn hư giới, mặc dù phạm vi không bằng thánh hư, nhưng cũng viễn siêu ở giữa thấy qua không ít địa phương, có thể xưng kinh khủng. Nhất niệm lấp lóe, địa hình phát sinh biến hóa, núi cao đứng vững, đường sông hiện lên. Tại hắn hư giới bên trong, hắn liền là thế giới chúa tể, có thể trưởng khống mặt đất hình thái, cũng có thể khống chế thời tiết, nhưng bởi vì không có quy tắc, sáng tạo không sinh ra mệnh, cũng sinh ra không được nước. Muốn chân chính dòng sông, thảm thực vật, còn cần từ địa cầu chuyển di đương nhiên, nếu như cảm thấy quá phiền phức, có thể đem hư giới lối vào mở ra, địa cầu linh khí tràn vào trong đó, nương theo thời gian chuyển rời, thực vật cùng dòng sông tự nhiên cũng sẽ hình thành. Tam Sơn Đảo, thôn kim thú hư giới, đều là như thế này hoàn thành. Dương Nguyên xây dựng hư giới mục đích, chỉ là vì tăng lên đối không gian lĩnh ngộ, tấn cấp tu vi, cũng không có ở người, ẩn tàng dự định, liền đem lối vào mở ra, mặc cho địa cầu linh khí rót vào trong đó. Lão sư, không có máy bay, rất nhiều đến trúc cơ cảnh người tu luyện, không cách nào đưa đến Nguyên Dương Tông, hiện tại trong tông môn đã không có trúc cơ cường giả có thể giá tiếp. Vừa bế quan ra, Lưu San San đi vào trước mặt, một mặt phiền muộn. Người tu luyện giá tiếp kim đan, đầu tiên muốn tu luyện tới trúc cơ cảnh, Nguyên Dương Tông cứ việc tụ tập thiên hạ có thiên phú nhất một nhóm người tu luyện, tổng thể số lượng có hạn, nhưng liên tục 6 ngày giá tiếp, đột phá trúc cơ tốc độ cũng có chút theo không kịp. Tình huống bình thường, linh khí khôi phục, toàn thế giới đột phá người tu luyện không ít, nhưng không có máy bay loại này phương tiện giao thông, muốn đến Nguyên Dương Tông, thực sự quá chậm. Cho dù kim đan cảnh cường giả, từ Hoa Hạ bên này bay đến bên kia, chưa được mấy ngày đều làm không được. Chúng chi bá quyền quốc loại này cách xa đại dương. Như vậy đi, ta xây dựng một chút không gian nhuyễn động, các nơi trên thế giới người, chỉ cần đi vào nhuyễn động, liền có thể rất mau tới đến Nguyên Dương Tông. Trầm tư một chút, Dương Nguyên nói, cùng lúc trước hắn tiến vào Tần Hoàng Lang Địa Cung thông đạo, liền trực tiếp trở lại Côn Luân Sơn đồng dạng. Không gian nhuyễn động, có thể trồng chất không gian, không nhìn khoảng cách. Như vậy, coi như không có máy bay, cũng có thể rất nhanh ở địa cầu bất luận cái gì một chỗ tiến hành xuyên qua. Trước đó, làm không được điểm ấy, hiện tại đạt tới hư giới cảnh đỉnh phong, đối không gian lĩnh ngộ sâu hơn không ít, làm tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, bay ra ngoài. Hắn hiện tại ở địa cầu tốc độ phi hành, mặc dù vẫn như cũ không vượt qua được 10 mạch, nhưng đối không gian lĩnh ngộ gia tăng, hoàn toàn có thể vận vẹo không gian, tiến hành phi hành cùng xuyên qua. Trước đó 100 mạch thời điểm, đi bá quyền quốc cần chừng 10 phút đồng hồ, hiện tại tuy chỉ có 10 mạch, nhưng có vận vẹo không gian năng lực, mấy hơi thở công phu liền có thể đi vào trước mặt. Hoa Hạ Đế Đô, Ma Đô, Từ Á, Hạ Đô. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền tu trúc hơn 300 cái thông đạo, bao dung Hoa Hạ hơn 20 tòa thành thị, cùng toàn thế giới hơn 200 quốc gia. Có những thông đạo này, chỉ muốn đạt tới trúc cơ cảnh, đuổi tới lối vào, đều có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Dương Tông, lại không cần làm phiền. Xây dựng xong nhuyễn động, Dương Nguyên lại bằng vào tự mình đối không gian lĩnh ngộ, mượn nhờ trưởng thành tông chư nhiều bảo vật, một lần nữa đem thánh khư ra cố một phen. Thời khắc này thánh khư, giam cầm vô cùng, các loại trận pháp cường đại đến cực điểm, cho dù đại thừa cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh tới, đều mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Nương theo những ngày này không ngừng giá tiếp kim đan, Nguyên Dương Tông kim đan số lượng đã vượt qua 6 vạn số lượng. Nhiều như vậy kim đan cảnh cường giả, phối hợp thánh khư trận pháp, cho dù liệt Dương Tông người toàn bộ xâm lấn, cũng không cần lo lắng. Nói cách khác, hiện tại địa cầu thực lực tổng hợp đã vượt qua hoàng cấp tuyệt phẩm, đạt đến huyền cấp tình trạng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, biết địa cầu có chân chính năng lực tự vệ, Dương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục tu luyện, nhìn xem có thể hay không đối đại thừa cảnh có cảm giác ngộ, chỉ thấy Triệu Toàn vội vã đi tới. "Lão sư, sư mẫu nàng chính đang trùng kích động hư cảnh." Dương Nguyên sững sờ, lập tức cười khổ đối phương nói tới hẳn là Mộ Thi Vũ. Từ khi hắn cùng đối phương xác nhận quan hệ, không chỉ có Nguyên Dương Tông, toàn thế giới cơ hồ đều biết hắn vị này thế giới đệ nhất nhân có bạn gái. Không biết bao nhiêu nữ hải hâm mộ muốn chết, cũng không biết nhiều ít người không chịu nổi, lựa chọn tự sát. Nha đầu này, thiên phú thật đúng là thật mạnh. Thân thể nhoáng một cái, đi vào từ tự luyện chế hư giới, quả nhiên thấy nữ hải chính an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, thể nội lực lượng quấy động, không ngừng xé rách không gian. Nhìn bộ dáng của nàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xung kích động hư thành công. Từ cho đối phương tu luyện công pháp đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi 20 ngày tới, liền một tháng cũng chưa tới, liền xung kích đến động hư cảnh, địa cầu đệ nhất thiên phú, không khỏi thật là đáng sợ đi. Hắn sở dĩ tiến bộ nhanh, là bởi vì kinh lịch quá nhiều sinh tử, làm người hai đời, tâm cảnh cũng đột nhiên tăng mạnh, lại thêm vô số kỳ ngộ, mới làm được đột phá kim đan, là bởi vì kinh lịch vụ nổ hạt nhân, đột phá nguyên thần, là bởi vì nhìn thấy nữ hải, tâm tình vui sướng, đột phá động hư, là bởi vì luyện hóa nhân quả chân kinh. Mỗi một lần đột phá, đều nương theo lấy gió tanh mưa máu, kinh lịch các loại gặp trắc trở. Nhưng vị này, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, đây chính là động hư cảnh, chư thiên vạn giới, vô số thiên tài đều sẽ bị vây cảnh giới, nàng vậy mà tu luyện mấy ngày ngắn ngủi liền thành công. Coi như cấp đoạt Trường Thanh Tông tài nguyên, có thể tùy ý sử dụng, cũng cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ là cái này? Cái gọi là thể chất đặc thù. Trong lòng hơi động, Long Nguyên giới có thể chất đặc thù truyền thuyết, nghe nói loại này người tu luyện, thể chất một khi mở ra, tiến bộ sẽ trở nên hết sức nhanh chóng, cùng uống nước ăn cơm dễ dàng. Danh xưng vạn giới mạnh nhất Mạc Đạo Huyền, liền là thể chất. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể dong dỗi chư thiên nhiều năm như vậy, cả đời bất bại ầm ầm. Trong lúc khiếp sợ, một trận oanh minh, nữ hài đột phá thành công, thân thể mềm mại chậm rãi bay lên, ngự khí mà đi, cả người như là tiên tử hạ phàm, mỹ lệ lệnh người kinh diễm. Ta xem một chút. Nghi hoặc đối phương thể chất, Dương Nguyên thần thức chậm rãi lan tràn ra. Nữ hài không gian chung quanh, vặn vẹo tựa như gợn sóng, vừa mới đột phá, thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, vô luận nhục thân hay là tinh khí thần, đều có rất lớn thay biến, càng thêm cường đại, cứng cỏi. Không có gì đặc thù a. Rất nhanh tại trên người đối phương quét một vòng, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Cùng phổ thông động hư cảnh không có khác nhau quá nhiều, liền là màu sắc của huyết dịch phát sinh biến hóa, không còn là huyết hồng, mà là tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Đang muốn cẩn thận nghiên cứu, đã cảm thấy mặt đất bỗng nhiên một trận lắc lư, một cỗ năng lượng to lớn từ phương tây truyền đến, giống như là có động đất xuất hiện. Thế nào? Dương Nguyên quay đầu hỏi. Hồi bẩm lão sư, ngay tại vừa rồi, Bermuda hải vực xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, tựa hồ có một cái mới bí cảnh xuất hiện. Lưu San San vội vã đi vào trước mặt. Chương 235, Quy Khư bí cảnh. Chương 235, Quy Khư bí cảnh. Mới bí cảnh. Dương Nguyên sững sờ. Đúng vậy, bên kia Nguyên Dương Tông phân bộ người phụ trách vừa gọi điện thoại tới, nói đột nhiên xuất hiện không động, cùng trước đó giới vực thông đạo có chút tương tự, bọn hắn không dám làm chủ, liền lập tức thông báo. Lưu San San nói, giới vực thông đạo. Dương Nguyên híp mắt lại, đi qua nhìn một chút. Là giới vực thông đạo, liền vô cùng có khả năng xuất hiện thế giới khác người xâm nhập, vạn nhất là Long Nguyên giới cường giả, tất nhiên so liệt Dương Tông càng thêm đáng sợ. Ta và ngươi cùng một chỗ đi. Đang muốn mang theo đám người hướng tây bay, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, Mộ Thi Vũ đã đi tới trước mặt. Ngươi vừa mới đột phá, hay là lưu tại nơi này củng cố tu vi đi. Dương Nguyên khoát tay. Nếu thật là giới vực thông đạo, vô cùng có khả năng xuất hiện vô số địch nhân, nàng vừa mới đột phá, tu vi còn không có triệt để củng cố, không cần thiết mạo hiểm. Bất kể có phải hay không là giới vực thông đạo, ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ ứng đối, đã cùng một chỗ, không hy vọng ngươi kinh lịch thời điểm nguy hiểm, ta không ở bên cạnh. Nữ hài ánh mắt kiên định. Trước kia, không phải quan hệ nam nữ, hắn vô luận như thế nào mạo hiểm, mặc dù lo lắng, lại không có bất kỳ cái gì lý do, hiện tại không đồng dạng. Thật nếu để cho hắn lại trải qua từng cảnh tượng lúc trước, mà tự mình chỉ đợi tại Nguyên Dương Tông chờ lấy, thật làm không được đã xác định quan hệ, tự nhiên muốn cùng sinh tử, chung vận mệnh. Tốt ta. Gặp trong mắt nàng lo lắng, Dương Nguyên biết tâm ý của đối phương đã quyết, cũng không nhiều lời, cả đám hướng tây bay đi. Một bên phi hành, Dương Nguyên một bên vận vẹo không gian, mười mấy hô hấp qua đi, đã xuất hiện tại một vùng biển rộng phía trên. Màu xanh thẳm nước biển, không ngừng kích động, một cái đường kính 3 cây số tả hữu chỗ trống, xuất hiện tại mênh mông bát ngát trên mặt nước, chảy xiết dòng nước, vào bên trong giáp tuần, cùng bầu trời kêu gọi kết nối với nhau, thiên địa giống như là cải biến phương vị, trọng lực đều không tồn tại nữa. Không động không biết bao sâu, vô luận nước biển tràn vào nhiều ít, đều lấp không đầy, dòng nước va chạm, huyền như tiếng sấm, chấn tất cả mọi người nghe không rõ chung quanh thanh âm. Gặp không có không gian ba động, cũng không phải là giới vực thông đạo, Dương Nguyên nhẹ nhàng thở ra đối tại hắn hiện tại tới nói, thiên hay, thiên thạch vẫn lạc, đều không tính là gì, chỉ cần không phải Long Nguyên giới cao thủ vượt biên mà đến. Đối với địa cầu liền không tạo được bất luận cái gì phá hư. Cái này là thế nào xuất hiện? Trầm tĩnh lại, quay đầu hỏi hướng nhất trước tới một cái Nguyên Dương Tông đệ tử. Hẳn là phụ cận phân bộ người phụ trách. Có không gian nhuyễn động, những này phân bộ người phụ trách đều đổi thành kim đan cảnh cường giả, một khi phát hiện nguy hiểm, trở lại Nguyên Dương Tông cũng không tốn phí quá lâu. Mà có loại này cường giả tọa trấn, có thể để càng nhiều người trúc cơ, địa cầu càng ngày càng mạnh. Hồi bẩm tông chủ, vừa rồi mặt đất một trận lắc lư, cái này không động liền xuất hiện, căn cứ suy đoán của ta hẳn là địa chấn, tại mặt đất rung ra cái cự đại chỗ trống, này mới khiến nước biển không ngừng dốc tuôn. Gặp tông chủ tự mình tra hỏi, cái này vị đệ tử kích động mặt mũi tràn đầy thấu đỏ, vội vàng ôm quyền. Địa chấn. Dương Nguyên lắc đầu. Nếu như là động đất, hẳn là một miếng đất lớn sắp phát sinh biến hóa, hủy hoại khu vực cũng sẽ càng rộng, mà không phải như bây giờ, chỉ xuất hiện một cái đường kính mấy cây số cửa hang. Hẳn là một cái hư thực tương giao hư giới. Thôn Kim Thú nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Dương Nguyên gật đầu. Thôn Kim Thú lúc trước xây dựng ứng thiếu đảo bí cảnh, liền là hư thực giao nhau, mới có thể hấp thu giới vực thông đạo thả ra lực lượng, từ đó bị Tôn Thanh Luân giáo sư tính toán ra vị trí chính xác. Trước mắt cái này, có chút cùng loại. Không biết địa chấn còn là nguyên nhân gì, kích hoạt lên bí cảnh, nước biển lúc này mới điên cuồng tràn vào. Một chút lớn hư giới, thật giống như hắn xây dựng cái kia, đường kính đạt đến 500 cây số, những này nước biển mặc dù quán thâu rất nhanh, nhưng muốn rót đầy, đừng nói 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm, cũng làm không được địa chấn xuất hiện vết rách, rất khó làm được điểm ấy, muốn nói hư giới, liền có khả năng. Vào xem. Dương Nguyên nhìn quanh một vòng, làm ra an bài, Lưu San San, Triệu Toàn, Vương Cẩn, Trần Hiểu cùng ta cùng một chỗ, Lý Tư lệnh bọn người liền thủ ở bên ngoài, một khi xuất hiện biến cố gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, nhìn về phía cách đó không xa Mộ Thi Vũ, người cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ừm. Nhẹ gật đầu, Mộ Thi Vũ không biết nghĩ cái gì, đôi mi thanh tú nhíu lên, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thế nào? Nhìn ra nàng không thích hợp, Dương Nguyên hỏi. Không có gì. Mộ Thi Vũ lắc đầu. Gặp hắn không nói, Dương Nguyên lười phải tiếp tục hỏi thăm, bàn giao đám người một câu, mọi người theo sát sau lưng ta, một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức tiến vào nạp thạch bên trong. Có thể xây dựng hư giới, thế là tại nạp thạch bên trong cũng xây dựng một cái, dù không có 500 cây số, nhưng chứa một ít người tu luyện, vẫn là dư sức có thừa đám người hướng về phía trước không động bay đi, bốn phía tất cả đều là nước biển, không ngừng hướng phía dưới rót vào, phía dưới một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Một mực hướng phía dưới phi hành, trọn vẹn bay số 10 cây số, dòng nước thanh âm mới dần dần yếu bớt. Mọi người cẩn thận. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đến cuối cùng, Dương Nguyên bàn giao một câu, bàn tay ở phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Hô. Thằng đứng hướng phía dưới đám người, lập tức cảm thấy không gian một trận vặn mèo, sau một khắc, đã xuất hiện ở một cái không gian thật lớn bên trong. Vừa rồi tràn vào tới nước biển tại cái này hội tụ thành giang hà, hướng về phía trước gào thét mà đi. Không gian bao la, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bởi vì cùng địa cầu câu thông nguyên nhân, linh khí cũng biến thành dị thường nồng đậm, một viên ngôi sao to lớn treo chết tại thiên không, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Quả nhiên là hư giới. Dương Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đã có từ trước suy đoán, tận mắt thấy mới thực sự xác nhận. Ngay phía trước là cái hố thiên thạch bộ dáng cái hố, đường kính vượt qua mấy trăm dặm, chiều sâu cũng có mấy vạn mét, tràn vào tới nước biển, gào thét lên vào bên trong dốc tuôn, dù nhưng đã có chút thời gian, lại ngay cả chỗ sâu nhất cái hố nhỏ đều không có lấp đầy. Trong này nếu là toàn bộ đổ đầy, mặt biển ít nhất phải hạ xuống mấy chục mét. Triệu Toàn nhịn không được nói. Dương Nguyên gật đầu. Như thế lớn hố, toàn bộ chứa đầy nước, mặt biển tất nhiên sẽ hạ xuống mấy chục mét, thậm chí cao hơn. Cái này cái hố vốn là có dòng nước ăn mòn vết tích, tiền sử đại hồng thủy, có phải hay không liền là từ nơi này chảy ra đi? Trần Hiểu nói. Phụ thân hắn cùng đại bá đều là nhà khoa học, thực chất bên trong cũng có loại này hiếu kỳ tinh thần. Bí cảnh chứa đựng nước biển, đột nhiên phóng xuất ra, hoàn toàn chính xác có thể gây nên đại hồng thủy. Không nghĩ tới địa vị của hắn như thế phát tán, Dương Nguyên mỉm cười. Tiên sư đại hồng thủy, rất nhiều người cũng hoài nghi là giả, bởi vì trên địa cầu không có khả năng trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều như vậy nước, để toàn thế giới đều đắm chìm. Bất quá, có hư giới liền không nói được rồi, không nói cái khác, cái này cái hố nhỏ bên trong, vốn là tất cả đều là nước lời nói, đột nhiên phóng xuất ra, hoàn toàn chính xác có thể để cho mặt biển tăng cao mấy chục mét, bao phủ Mado. Đế đô những địa phương này, không thành vấn đề đương nhiên, lịch sử đã qua, hết thảy đều là suy đoán, không có quá nhiều ý nghĩa đám người dọc theo cái hố phi hành, đi về phía trước không biết bao lâu, Lưu San San chỉ về phía trước. Đó là cái gì? Đám người nhìn sang, một cục đá to lớn xuất hiện ở trước mắt, phía trên điêu khắc kỳ quái văn tự, chính là Giáp Cốt Văn. Dương Nguyên nhíu nhíu mày. Giáp Cốt Văn là hoa hạ văn hóa nguồn gốc, cái này hư giới ở vào Đại Tây Dương, bá quyền quốc nọt cạ rỗ Lina Châu chính đông ước 600 cây số trên mặt biển, khoảng cách hoa hạ không biết nhiều ít cây số, tại sao có thể có loại này văn tự xuất hiện? Chẳng lẽ lại là hoa hạ cường giả lưu lại di tích văn minh? Trong lòng nghi hoặc, nhìn kỹ đi qua, lập tức nhận ra được Quy Khư. Quy Khư? Đám người toàn đều có chút chấn váng. Căn cứ ghi chép, Quy Khư tại Bột Hải chi đông, mà nơi này là hướng chính tây, Đại Tây Dương trên mặt biển. Cư Phục Minh nhịn không được nói, Quy Khư truyền thuyết, lịch sử sớm có ghi chép, liệt tử thang vẫn từng nói, Bột Hải chi đông, không biết mấy ước vạn dặm, có biển khơi chỗ này, thực duy không đáy chi cốc, nó hạ không đáy, tên là Quy Khư. Sơn Hải Kinh bên trong cũng có ghi chép, nhưng ghi rõ không có chỗ nào mà không phải là hướng chính đông, làm sao Bermuda cái này phía chính tây địa phương, toát ra cái này bí cảnh. Địa cầu là tròn, dọc theo bột hải một mực hướng đông, cũng có thể đến nơi đây, Sơn Hải Kinh bên trong Đông Sơn trải qua, cẩn thận nghiên cứu trong đó địa lý cùng động vật lời nói, và Mỹ Châu hoàn toàn tương tự. Châu Mỹ một chút cổ lão người ảnh đệ bộ lạc, cũng lưu truyền hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết. Trầm tư một chút, Dương Nguyên nói, người cổ đại đối địa cầu, không có khái niệm, một mực đi về phía đông, cũng có thể đến tới nơi này, liền ngây thơ coi là, đây là phía đông. Không phải cũng sẽ không ghi chép, Bột Hải chi đông, không biết mấy ước vạn dặm, như vậy lời nói, Đông Sơn trải qua, ghi chép là châu Mỹ địa lý. Vương Cản cười hắc hắc, nói như vậy, châu Mỹ cho tới nay đều là ta Hoa Hạ không thể chia cắt một phần. Từ chối cho ý kiến, Dương Nguyên hai bước đi vào thạch đầu trước mặt. Trước kia nhìn Sơn Hải Kinh thời điểm, đã cảm thấy kỳ quái, nói là chí quái, thần thoại đi, lại có rất nhiều cùng hiện thực độ cao ăn khớp, nói là địa lý sẽ đi, lại có chút hoang đường đem quyển sách này miêu tả địa lý, đặt ở Hoa Hạ cảnh nội, nhìn không ra cái gì, sẽ cảm thấy tất cả đều là giả, nhưng phóng tới thế giới phạm vi bên trong, đại bộ phận đều có thể ăn khớp bên trên. Phải biết cổ đại là không có máy bay loại hình đồ vật, mà lại phía trên dùng đều là bước chân đo đạc. Có phải hay không cho thấy, cổ đại liền có kim đan cảnh cường giả, thậm chí nguyên anh cảnh. Lại hoặc là đạt đến động hư, mới có thể làm đến xúc địa ngàn dặm, vượt qua không gian. Nếu không, như thế nào đi ngang qua đại lục, bay đến châu Mỹ? Đây là nguyên một khối ngọc thạch, ta cảm giác được bốn phía khả năng có trận pháp, mọi người cẩn thận một chút. Bàn tay chạm đến trên thạch đầu, Dương Nguyên cảm thụ một chút, quay đầu nói, trước mắt cái này thạch đầu, mặc dù không có điêu khắc ra, nhưng trong đó ngọc chất hàm lượng cực cao, vô cùng có khả năng giống như ngọc thạch vương, là cái trận pháp trận cơ. Tốt. Đám người đồng thời gật gật đầu. Vòng qua thạch đầu, tiếp tục hướng phía trước, một cái cầu đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầu bên cạnh có một tòa bia đá đi vào trước mặt, Dương Nguyên nhìn sang đồng dạng là giáp cốt văn điêu khắc chữ viết, lần này là bốn chữ kẻ tự tiện đi vào chết. Không biết thứ gì điêu khắc, đỏ tươi rực rỡ, một cỗ sát lục khí tức lan tràn mà tới, để cho người ta nhìn lên một cái, liền không tự chủ được tâm thấy sợ hãi. Chương 236. Tượng đá. Chương 236. Tượng đá. Dương Nguyên híp mắt lại, trên tảng đá vọt tới linh hồn áp bách cực kỳ mãnh liệt, tiểu chữ mang theo không gian ba động, chỉ nhìn thoáng qua liền biết điêu khắc bốn chữ này người tu vi cực cao, thậm chí vượt qua tự mình, cái này cũng có chút đáng sợ. Trước đó gặp qua trên địa cầu còn sống cường giả, có động hư cảnh phạ dạ ở vương, a dục vương, cũng có nguyên thần cảnh u xích, kẻ nạ. Hắn thấy, đã coi như là đỉnh phong, đặt tới địa cầu có khả năng chịu đựng cực hạn, không nghĩ tới, thế mà còn sẽ vượt qua hư giới cảnh. Cái này sao có thể? Nếu thật là loại này cường giả lưu lại bí cảnh, đối phương cái gọi là kẻ tự tiện đi vào chết, cũng không phải một câu nói xuông, bên trong tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Bên trong khả năng rất nguy hiểm, nhóm thủ ở bên ngoài, ta vào xem. Dương Nguyên khoát tay áo. Chúng ta cũng muốn đi vào, thật muốn gặp nguy hiểm, tương hô cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiến về phía trước một bước, Vương Càn trong ánh mắt mang theo kiên định. Sinh tử đều kinh lịch nhiều như vậy, nguy hiểm lại như thế nào? Cử Phục Minh cười cười. Còn lại đám người cũng đều đồng dạng gật đầu. Chần chờ một chút, Dương Nguyên nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Cùng địa cầu cùng chung hoàn nạn, kinh lịch trọn vẹn 5 lần xâm lấn, sinh tử đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Huống chi thật nếu gặp phải nguy hiểm, còn có nạn thạch, có thể đem tất cả mọi người thu vào đi đến cầu đá, lập tức cảm thấy bị một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ, ngay sau đó tất cả mọi người cảm thấy thân thể siết chặt, giống như là bị khóa lại chân khí, lại không có thể giống trước đó như thế phi hành. Là không gian cấm chế. Dương Nguyên nhíu mày đạt tới hư giới cảnh, đối không gian nắm giữ mạnh hơn, biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là có người vận dụng đại thủ đoạn, đem không gian phong cấm lại, chỉ cần tu vi không cao hơn đối phương, nghĩ muốn phi hành, liền làm không được. Rất rõ ràng, lưu lại loại thủ đoạn này, so thực lực của hắn bây giờ đều mạnh, cho dù đột phá hư giới, cũng chênh lệch rất lớn. Nói cách khác, có thể là một vị đại thừa cảnh cường giả, thậm chí cao hơn. Cầu đá đằng sau, là một mảnh chân nhân lớn nhỏ tượng đá, không biết tài liệu gì điêu khắc mà thành, mỗi một cái đều nhắm chặt hai mắt, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Cẩn thận. Dặn dò một tiếng, Dương Nguyên thần thức tản ra. Trước mắt thạch điêu, cùng phổ thông pho tượng không có gì khác nhau, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, mỗi một cái đều dáng dấp giống nhau như lúc, nhìn kỹ đều rất khó phân ra khác biệt. Nhíu nhíu mày, đường trước đi tới, tiến vào tượng đá bảy, vẫn như cũ không có bất kỳ không ổn nào, chân khí trong cơ thể chậm rãi hướng bốn phía lan tràn, đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù, Dương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để đám người cùng một chỗ tiến đến. Không có thể phi hành, dọc theo tượng đá khe hở, chậm rãi hướng về phía trước. Liên tục đi nửa giờ, đều không đi đến cuối cùng. Chúng ta giống như bị nhốt rồi. Mộ Thị Vũ nhíu nhíu mày, không cần nàng nói, đám người cũng đều ý thức được chút này, đều đồng loạt dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa Dương Nguyên. Thanh niên cũng không trực tiếp trả lời, mà là quấn lên trước mặt tượng đá dạo qua một vòng, lúc này mới nhìn về phía đám người. Cái này tượng đá, trong nửa giờ đã xuất hiện tại trước mặt chúng ta 5 lần, nhưng nó bên trái cái này chỉ xuất hiện qua 3 lần, mặt phải chỉ xuất hiện 2 lần. Đám người nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Nói đúng là, bọn chúng nhìn liên tiếp, sự thật lại là cái độc lập cá thể, mỗi một cái đều đang không ngừng biến hóa vị trí. Dương Nguyên giải thích nói đám người nghi hoặc, vội vàng nhìn lại, một đống lớn tượng đá vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào. Làm thí nghiệm nhóm liền biết bọn hắn không tin, Dương Nguyên con ngón đúng ra, một đạo chân khí rơi vào trước mặt thạch đỉnh đầu tượng, tiêu chú một cái, một, sắt vách tượng đá tiêu chú, hai, rất nhanh liền đem chúng quanh 10 cái đều đánh dấu xuống tới. Ngay sau đó, dẫn đầu đám người tiếp tục tiến lên, vừa đi một lần đánh dấu, đương đánh dấu đến hơn 300 cái thời điểm, phát hiện số lượng 7, hỗn tạp tại một đống không có đánh dấu trong tượng đá gian đám người giờ mới hiểu được tới, từng cái tràn đầy chấn kinh. Một bên tiến lên, một bên phóng thích thần thức, căn cứ quan sát của bọn hắn, những này tượng đá đều lợi tại thuộc tại vị trí của mình, di động không lúc nhích, làm sao lại chạy đến nơi đây? Không chỉ có tượng đá chạy, mặt đất cũng di động. Dương Nguyên một chỉ tượng đá phía dưới thổ địa, vừa rồi hắn đánh dấu thời điểm, cũng ở phía trên lưu lại ấn ký, cùng vừa rồi giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Trước mặt rất nhiều tượng đá, thật giống như ghép hình đồng dạng, không chỉ có tượng đá rời đi nguyên địa, phía dưới mặt đất cũng di động, này mới khiến người trong thời gian ngắn căn bản phát giác không nổi. Chẳng lẽ là khống trận? Lưu San San nhìn qua, nàng tại trận pháp nhất đạo, đạt được Dương Nguyên chân truyền, đối khống trận hiểu rõ rất nhiều. Mặc kệ là trận pháp gì, muốn vận chuyển, nhất định phải có linh khí duy trì, mà cái này nửa ngày, ta không có cảm ứng được bất luận cái gì sóng linh khí. Hẳn không phải là trận pháp. Dương Nguyên lắc đầu, đây chính là hắn kỳ quái địa phương đạt được phục hy truyền thừa, đối với trận pháp lý giải đã cực mạnh, dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần là trận pháp, khẳng định có thể phát giác, đồng thời nghĩ biện pháp phá giải, nhưng trước mắt những này tượng đá, không có chút nào trận pháp vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, lại vô luận như thế nào đi, đều đi ra không được. Có phải hay không là huyễn trận? Vương Cẩn nói. Dương Nguyên lần nữa lắc đầu. Huyễn trận là có thể mê viễn người tu luyện, để nó không phân rõ phương hướng, thậm chí xuất hiện ảo giác, nhưng đồng dạng cần linh khí tầm bổ, cùng nhau đi tới, từ đầu đến cuối không có phát hiện loại tình huống này, nói cách khác, khẳng định cùng trận pháp không quan hệ. Hẳn là không gian một loại vận dụng, mỗi cái tượng đá đều bao vây lấy một mảnh nhỏ không gian, có thể tự do du động, đem chúng ta muốn rời khỏi con đường phong kín. Trầm tư một lát, Dương Nguyên nói, tượng đá di động ngược lại cũng thôi, phía dưới bùn đất cũng sẽ theo rời đi, nói rõ khẳng định cùng không gian có quan hệ. Nói cách khác, bọn hắn hiện khi tiến vào một cái không gian trận pháp, khó trách trước đó liền thấy kẻ tự tiện đi vào chết, chứ tìm không thấy đường ra, sẽ một mực khốn tại nguyên chỗ, mãi mãi cũng không có cách nào rời đi. Dù là tâm trí lại cứng rắn người tu luyện, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ đạo tâm sụp đổ, muốn tự sát. Làm sao bây giờ? Mộ Thị Vũ nhìn qua, trước tiên đem tất cả tượng đá bộ đánh dấu ra, nhìn xem hết thể có bao nhiêu, sau đó lại nghĩ biện pháp. Dương Nguyên nói, liền tượng đá số lượng cũng không biết, muốn thuận lợi đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác rất khó hoàn thành. Ta cảm thấy không cần, trực tiếp đem những vật này đánh nát không được sao? Chỉ cần bộ hư mất, còn thế nào ngăn trở chúng ta? Lắc đầu, Vương Càn thân thể nhoáng một cái, đối lên trước mặt tượng đá vọt tới, ngay sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, lăng không bổ xuống. Lần này đã dùng hết hắn lực lượng, chỉ cần trường kiếm rơi xuống, đừng nói tượng đá, sắt thép đều có thể chém thành hai đoạn. Không muốn lỗ mãng. Không có nghĩ tới tên này vội vã như thế, Dương Nguyên đang muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi ông. Tượng đá hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đạo quang mang bắn ra. Tê lạc. Không gian trang giấy bị xé rách ra tới. Thân thể cứng đờ, Vương Càn trường kiếm trong tay, leng keng, một tiếng, cắt thành hai đoạn, một cỗ cường đại uy áp đem nó khống chế lại, muốn phản kháng đã làm không được. Hô. Chính coi là sẽ bị quang mang xé rách thành bụi phấn, một cỗ lực lượng khổng lồ tại trung quanh thân thể nhúc nhích, sau một khắc, đã xuất hiện tại trước mặt lão sư. Giang giác. Vừa mới đứng vững, vừa rồi chỗ không gian liền chôn vùi thành một mảnh lỗ đen, gãy mất trường kiếm, biến mất trong đó, không thấy tung tích, giống như căn bản lại không tồn tại. Làm xong những này, tượng đá giống như là làm kiện không có ý nghĩa sự tình, con mắt lần nữa đóng lại, vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đây chính là thượng phẩm linh khí. Đều tê cả da đầu, đám người nuốt nước bọt. Triệu Toàn trường kiếm trong tay, đã sớm đạt đến bên trên phẩm cấp bậc, động hư cảnh cường giả đều có thể tùy ý sử dụng mà sẽ không chấn vỡ. Hiện tại chỉ bị tượng đá nhìn thoáng qua, liền nát thành bụi phấn. Cũng thật là đáng sợ đi. Có thể đoán được, vừa rồi lão sư không xuất thủ đem nó cứu đi, hiện tại khẳng định đã sớm biến thành cho tàn. Đa tạ lão sư. Trên đầu đổ mồ hôi, Vương Càn tràn đầy cảm kích. Có thể xé rách không gian, để chúng ta đều không phát hiện được, lưu lại tượng đá cứng giả, khẳng định dự đoán được sẽ có người đem tượng đá hủy đi, lại làm sao có thể không có biện pháp dự phòng. Dương Nguyên lông mày nhăn thành u cục, bởi vậy, phá hủy tượng đá, dám chắc được không thông. Tiếp tục đi làm lời nói, ta sợ sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, đến lúc đó, tất cả tượng đá đồng thời tiến công, đừng nói ta, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Đám người trên đầu đồng thời toát ra mồ hôi lạnh. Một cái tượng đá con mắt tỏa ánh sáng, liền để bọn hắn không có biện pháp gì, tất cả tượng đá đều động lời nói, không gian chung quanh sẽ lập tức sụp đổ, đừng nói bọn hắn, liền xem như đại thừa cảnh cường giả lâm vào nơi này, đều có thể chỉ có một con đường chết. Trước đánh dấu đi. Biết rõ ràng đến cùng có bao nhiêu tượng đá, lại thương nghị còn lại sự tình. Cũng không nhiều lời, Dương Nguyên tiếp tục đi đến phía trước. Gặp được không có đánh dấu, một đạo chân khí vung qua, đám người theo sát sau lưng, lại đi tiếp cận nửa giờ, cái này mới ngừng lại được. Tất cả tượng đá đều tiêu chú số lượng, hết thảy 999 cái. Nhiều như vậy tượng đá, đem không gian phong tỏa, khẳng định có một con đường sống. Chỉ cần có thể tìm tới, liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Xác định số lượng, Dương Nguyên lông mày vẫn như cũ nhăn lại, nói: "Chỉ có một đầu." Mọi người sắc mặt đều khó coi. Lưu San San nhịn không được hỏi, nhưng có manh mối, hoặc là tìm phương pháp. Không có manh mối, biện pháp duy nhất chính là chịu con đường thăm dò. Đem sai tìm ra, chính xác tự nhiên cũng liền xuất hiện. Dương Nguyên cười khổ. Bởi vì là không gian di động, thần thức đều dò xét không tra được, cái gọi là manh mối cũng đã thành trò cười. Chịu đầu thử lỗi. Mắt tối sầm lại, đám người kém chút không có khóc lên. 999 cái tượng đá, bố trí thành trận pháp, ít nhất có mấy ngàn nước loại sắp xếp, thông đạo lời nói, càng là vượt qua vạn vạn nước nhiều, không có manh mối, chỉ bằng vào thử lỗi, coi như đem bọn hắn mệt chết, trên vạn năm cũng làm không được a. Chỉ cần đang thử sai quá trình bên trong, sớm tìm tới chính xác thông đạo, liền có thể rời đi. Dương Nguyên nói. Thật giống như rút thưởng, phát hành 5 ức chương sổ số, dù là tỷ lệ chỉ có 5-1 phần ức, chỉ cần vận khí tốt, lần thứ nhất rút đến, xác suất cũng đã thành 100%. Sai lầm lại nhiều không sao, chỉ cần thử lỗi quá trình bên trong, có thể tìm tới chính xác, cái khác liền không trọng yếu. Chương 237, Dung Nham cự nhân. Chương 237, Dung Nham cự nhân. Kỳ thật không cần chịu đầu thử lỗi. Mọi người ở đây tràn đầy bất đắc dĩ thời điểm, Mộ Thi Vũ đột nhiên mở miệng, đám người đồng loạt nhìn qua. Chúng ta chỉ cần nhiều đi mấy lần, đem tượng đá biến hóa quy luật đưa vào máy tính, sau đó để nó xây mô hình phân tích, hẳn là rất dễ dàng phân tích ra đáp án. Mộ Thi Vũ nói. Cái này? Dương Nguyên sửng sốt một chút, con mắt càng ngày càng sáng, đúng a. Cho tới nay, hắn đều chủ trương dung hợp khoa học kỹ thuật tiến hành tu luyện, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, phản chẳng bằng đối phương. Tượng đá nhiều, thông đạo không duy nhất, lần lượt thử lỗi, một khi chính xác nhất con đường, tại một bước cuối cùng, hoặc là ở giữa, đừng nói cả một đời, 10 đời cũng không tìm tới, nhưng máy tính tới làm chuyện này cũng rất dễ dàng. Trước mắt tân tiến nhất máy tính, mỗi giây có thể tính toán vài tỷ ức lần, chỉ cần đem mô hình xây xong, hẳn là rất dễ dàng mô phỏng ra bọn hắn hành tẩu lộ tuyến, cùng khả năng phát sinh biến hóa. Ta vừa vẫn mang theo quân dụng máy tính, cũng có phối dùng tin. Đồng dạng nhãn tỉnh sáng lên, Lưu San San cổ tay khẽ đảo, một đống lớn đồ vật rơi trên mặt đất. Trước mắt địa cầu tân tiến nhất máy tính. Nàng một mực học tập y học, cùng tiên tiến khoa học tri thức, liền đem máy tính loại hình đồ vật, tùy thời đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Ta đến xây mô hình đi, đại học học liền là cái này. Mộ Thi Vũ đi vào trước mặt. Cho dù có máy tính, sẽ không xây mô hình, sẽ không lập trình cũng là uổng phí. Bất quá cô gái này, làm Yến Kinh đại học cao tài sinh, một tỉnh Trạng Nguyên, học liền là cái này, lại thêm bản thân cũng đạt tới động hư cảnh, lập trình tốc độ rất nhanh. Nửa giờ sau, một cái đặc thù ứng dụng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên tấm hình tiêu chú 999 cái pho tượng, cùng bọn hắn vị trí. Hiện đang tiến hành suy tính. Nữ hài ngón tay một điểm, trong đó hình tượng lập tức vận chuyển lên đến, vô số đầu khả năng đang không ngừng vận chuyển. Chúng mắt người đều thả ra tinh quang. Mặc dù khoa học kỹ thuật cùng tu vi so ra, cái gì cũng không tính, tiện tay có thể lấy diệt sát, nhưng loại này tính toán năng lực, hoàn toàn chính xác lệnh người kinh khủng động hư cảnh người tu luyện, khả năng tính toán cứ việc cũng rất kinh người, nhưng ở loại này suy tính xử lý bên trên, liền kém quá nhiều, căn bản không có cách nào so. Tư liệu còn ít một chút, tạm thời đẩy coi không ra. Mười mấy giây qua đi, Mộ Thi Vũ lắc đầu. Cái này không sao, chúng ta lại đi một chút, thu thập nhiều một chút. Dương Nguyên cũng không nóng nảy, mỉm cười, mang theo đám người tiếp tục đi đến phía trước. Vừa đi, một bên ghi chép tượng đá vị trí biến hóa. Lại đi tiếp cận một giờ, ghi chép 1000 loại biến hóa, đem nó bộ đưa vào máy tính, Hô. Rất nhanh máy tính có phản ứng, một con đường xuất hiện ở phía trên. Tốt. Nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi một chút thử một chút thì biết. Con mắt tỏa ánh sáng, Dương Nguyên mang theo đám người, nghiêm ngặt dựa theo trên máy vi tính đánh dấu lộ tuyến, chậm rãi tiến lên. Hô. Đi 7, 8 phút, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, rất nhiều tượng đá đã xuất hiện ở sau lưng. Thành công. Tất cả mọi người hưng phấn địa con mắt thấu đỏ, lần nữa nhìn về phía Mộ Thi Vũ ánh mắt cũng không giống nhau. Trước đó, bọn hắn đều cảm thấy cô gái này quá mức xinh đẹp, có thể là bình hoa, lúc này mới minh bạch, vô luận thiên phú hay là năng lực, đều chỉ có nàng mới phối hợp Dương Nguyên tướng quân. Nếu như không phải dùng máy tính lập trình xây mô hình, muốn nhanh như vậy đi tới, gần như không có khả năng làm được. Tu luyện, có phải hay không cũng dùng máy tính xây mô hình rồi? Dương Nguyên nhịn không được hỏi. Cô gái này, tu luyện thực sự quá nhanh, so cái khác đều lợi hại hơn không ít, thiên phú cường đại chỉ là một, có thể hay không cùng tìm tới đường ra đồng dạng, lặng lẽ xây mô hình rồi. Sau đó dựa theo tính toán tốt lộ tuyến tiến hành tu luyện. Ta xây qua mô hình, bất quá, truyền thụ công pháp của ta, 10 phần hoàn thiện, cho dù xây mô hình, cũng chỉ sửa chữa ra mấy chỗ khác biệt mà thôi. Mộ Thi Vũ gật đầu. Trước mắt vị này truyền thụ công pháp của nàng, cực kỳ cường đại, cho dù mượn lập trình xây mô hình, cũng không có tìm ra bao nhiêu sai lầm. Đem xây xong mô hình công pháp, nói cho ta nghe một chút. Dương Nguyên nói. Nữ hải tinh thần khẽ động, một đạo ý niệm liền chuyển tới. Nhìn thoáng qua, Dương Nguyên nhíu mày. Hắn truyền thụ cho đối phương công pháp là Long Nguyên giới một cái thiên cấp tông môn chấn tông tuyệt học, thiên cấp thượng phẩm công pháp, mặc dù không bằng Lăng Nguyên nhất khí quyết, cũng không kém lắm. Vốn nghĩ, đối phương tu luyện nhanh như vậy, có phải hay không đổi cấp bậc cao hơn, không nghĩ tới vẫn như cũng là thiên cấp thượng phẩm, cũng không phát sinh biến hóa. Công pháp đẳng cấp không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là càng thích hợp ta. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Mộ Thi Vũ nói: "Có thể truyền thừa công pháp, mỗi một bản đều kinh lịch vô số thiên truy bách luyện, vô số tiền bối dùng sinh mệnh cùng máu tươi thí nghiệm qua, sai lầm cơ hội rất ít tồn tại. Sở dĩ cải biến là bởi vì cùng thể chất của nàng cũng không tính quá phù hợp." Dương Nguyên giật mình, trong lòng nhịn không được tán thưởng. Không hổ là địa cầu thiên phú người mạnh nhất, cho dù lợi hại hơn nữa công pháp, cũng không sùng bái mù quáng, mà là tiến hành biến báo, nghĩ biện pháp càng thích hợp bản thân. Thích hợp mới là mạnh nhất. Cho dù chỉ là thiên cấp thượng phẩm, chân chính vận dụng tốt, không thể so với Lăng Nguyên nhất khí quyết, nhân quả chân kinh chênh lệch. Rời đi tượng đá, đi về phía trước một hồi, một mảnh cực nóng dung nham xuất hiện tại trước mặt, khoảng cách rất xa, cũng làm người ta cực nóng khó nhịn. Phổ thông dung nham, mấy ngàn độ liền đến cuối cùng, trước mắt cái này càng vào trong càng nóng, nhiệt độ đã vượt qua nguyên anh cường giả cực hạn. Không có nó hắn con đường, muốn qua, chỉ có thể từ nham tương bên trên đi qua. Đem bốn phía tìm một vòng, đám người từng cái sắc mặt tái xanh. Nếu như có thể phi hành, lại nóng nham tương đều không tính là gì, hiện tại không bay được, một khi lâm vào trong đó, coi như đốt không chết, làm không cẩn thận cũng sẽ thụ tổn thương. Mấu chốt nhất là, ai cũng không biết những này trong dung nham có phải hay không còn có cái khác mai phục, cùng tượng đá đồng dạng có không gian trận pháp, lại thế nào rời đi. Nhóm ở chỗ này chờ, ta một người đi vào, trong một ngày ra không được, lập tức trở về đến Côn Luân Sơn, phòng ngừa Long Nguyên giới xâm lấn. Trầm tư một chút, Dương Nguyên nói, hắn Viêm Đế Thanh Long chân thần đạt tới đệ nhị trọng thời điểm, đạn hạt nhân nhiệt độ cao liền đốt không chết, huống chi hiện tại, đối những người khác cực nóng dung nham, với hắn mà nói, cái gì cũng không bằng. Cái này, tốt a. Mặc dù tràn đầy không cam lòng, Lưu San San chờ người vẫn gật đầu. Ta cùng một chỗ đi, không kiên trì nổi trở lại. Mộ Thi Vũ cùng đi qua. Nàng đột phá đến động hư cảnh, Nguyên Anh không chịu nổi lực lượng, đối với nàng mà nói, còn có thể tiếp nhận. Dương Nguyên gật đầu, hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, đi đầu hướng trước mặt dung nham nhảy tới. Hưng hực. Hỏa diễm lập tức đem hắn nuốt hết, bàn chân tại không khí nóng bỏng bên trên đạp mạnh, nhanh chóng hướng về phía trước. Mặc dù không có thể phi hành, nhưng tu vi đạt đến hắn loại cảnh giới này, cho dù đứng tại trên nước, cũng sẽ không chìm xuống, chớ nói chi là dung nham. Mộ Thi Vũ theo sát đi qua động tác của nàng đồng dạng kinh doanh, tựa như một đạo tơ liễu, dung nham cực nóng hỏa diễm, đồng dạng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cùng quan sát đồng dạng, càng vào trong càng nóng, rất nhanh bốn phía nhiệt độ liền vượt qua 2 vạn độ, không, có chân khí bao khỏa, quần áo chỉ sợ sớm đã đốt thành tro bụi. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy có chút không đúng. Lại đi về phía trước một hồi, Dương Nguyên ngừng lại. Mộ Thi Vũ lên tiếng, đồng dạng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Dưới chân dung nham lan lộn, tựa như gào thét giang hà, bốn phía không khí đều phát sinh vật mèo, để cho người ta thấy không rõ lắm nơi xa cảnh tượng. Chậm rãi hướng về phía trước, mới đi vài bước, Dương Nguyên con ngươi co rụt lại, kéo một phát nữ hải, cấp tốc lui lại ầm ầm. Trước mặt dung nham lập tức quanh mình, tựa như nhấc lên sóng lớn, hướng lên bầu trời phóng đi. Dương Nguyên nhanh chóng lui về phía sau, đồng dạng đi không bao xa, sau lưng dung nham cũng sôi trào mà lên, giống như là một tòa tường cao, đem hai người khóa ở trong đó. Soạt, bay lên dung nham, rơi xuống, tạo thành từng đầu to lớn hình người quái thú, phát ra hung mãnh gào thét, thẳng tắp hướng hai người vọt tới. Là dung nham cự nhân. Dương Nguyên híp mắt lại. Long Nguyên giới trong thư tịch từng có ghi chép, linh khí sung túc chi địa, không chỉ có thực vật động vật có linh tính, cực nóng dung nham bên trong cũng có thể sinh ra sinh mệnh. Cũng chính là cái gọi là dung nham cự nhân. Thứ này cùng nhân loại đồng dạng, có trí tuệ, cái đầu rất lớn, mang theo nhiệt độ cao, thực lực cực kỳ khủng bố. Tùy tiện một đầu, liền có động hư cảnh thực lực. Mà ở chung quanh xuất hiện, đủ có mấy trăm đầu nhiều. Cẩn thận một chút. Dặn dò một tiếng, Dương Nguyên ngón tay một điểm, Ất Mộc, Thương Giác, Huyền Thanh ba thanh trường kiếm xuất hiện tại trước mặt, đối rất nhiều dung nham cự nhân đâm tới. Kiếm mang gào thét, động hư đệ tứ trọng tu vi phối hợp tuyệt phẩm linh khí, để lực chiến đấu của hắn so với đại thừa nhất trọng sơ kỳ đều không hề yếu. Dung nham cự nhân cùng kiếm mang tiếp xúc, lập tức bị chạm rơi đầu, một lần nữa hóa thành nham tương. Thực lực của hắn mạnh, Mộ Thi Vũ cũng không yếu, mặc dù vừa mới đột phá động hư, nhưng thân thể khinh doanh, kiếm nhanh cực nhanh, đồng dạng động hư cảnh nhất trọng thực lực dung nham cự nhân, căn bản không chịu nổi nàng một kiếm. Soạt. Bị chạm rơi đầu dung nham cự nhân, biến thành nham tương về sau, lần nữa từ phía dưới chui ra ngoài, như châu chấu, vô luận như thế nào giết đều giết không dứt, liên tục không ngừng. Bọn chúng đều là dung nham biến thành, cũng không phải là thực thể, không tìm được khống chế hạch tâm chỗ, vĩnh viễn chạm giết không bao giờ hết. Hiểu được, Dương Nguyên có chút tê dại ra đầu. Bọn gia hỏa này, nói trắng ra là liền là dưới chân nham tương, chỉ cần tìm không thấy hạch tâm, vô luận như thế nào giết, đều liên tục không ngừng, thật giống như có bất tử chi thân đồng dạng. Một cái hố hư nhất trọng, không tính là gì, 10 cái trăm cái, dù là một vài cái, thời khắc này Dương Nguyên cũng sẽ không thái quá e ngại, nhưng bất tử bất diệt, vừa mới giết hết một cái, sẽ xuất hiện cái thứ hai, giết chết 100, sẽ xuất hiện mặt khác 100 cái, liền khiến người hoảng sợ. Cho dù tu vi lại hùng hậu, cũng khẳng định có tiêu hao sạch sẽ thời điểm, đem bọn hắn mài chết. Không chỉ có giết không hết, giống như bọn hắn hấp thu chúng ta tiến công lực lượng, về sau xuất hiện dung nham cự nhân, thực lực càng ngày càng mạnh. Mộ Thi Vũ thanh âm truyền tới. Dương Nguyên biến sắc đối phương không nói, còn không có chú ý, vừa nói như vậy, lập tức phát hiện không thích hợp. Bị hắn chém giết dung nham cự nhân, quả nhiên hấp thu hắn kiếm khí lực lượng, lần nữa hình thành thời điểm trở nên mạnh hơn, mặc dù số lượng không có tăng nhiều, nhưng sức chiến đấu tăng cường, áp lực dần dần lớn lên. Chương 238. Mộ Thi Vũ cơ duyên. Chương 238. Mộ Thi Vũ cơ duyên o. Lần nữa chém giết mười mấy đầu, lúc này mới đản sinh dung nham cự nhân, đã có thể so với động hư nhất trọng hậu kỳ, Mộ Thi Vũ thực lực có chút không chịu nổi. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải, nếu không cho dù là ta, cũng sẽ không chống đỡ được. Dương Nguyên biểu lộ ngưng trọng. Những này từ dung nham tạo thành sinh mệnh, bất tử bất diệt, mỗi chém giết một lần, liền sẽ tăng cường một phần, đừng nói hai người bọn họ, coi như đến 100 cái động hư, 1000 cái động hư, cũng chống lại không ở, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn linh tính tiêu diệt. Dương Nguyên trong lòng hơi động. Dung nham là thể lỏng hình dạng, không cách nào hủy hoại, có hay không có thể đem bọn hắn linh tính hủy diệt. Hoàng đế trấn minh công. Một tiếng thấp giọng hô, cùng hắn giống nhau như lúc Nguyên Anh, từ lông mày tâm nhảy ra ngoài, lơ lửng không trung, bóc ra một cái thủ ấn, chụp lại. Lực lượng linh hồn như phong bạo, hướng trước mặt dung nham cự nhân vọt tới, mang theo hùng hồn lôi đỉnh chi lực. Soạt. Bị đánh trúng cự nhân, trong mắt quang mang lập tức dập tắt, lập tức có mấy chục con bị chém giết. Quả nhiên có thể. Con mắt tỏa ánh sáng, Dương Nguyên chính nghi tiếp tục tiến công, giết ra một cái thông đạo, chỉ thấy bị ma diệt linh hồn dung nham cự nhân, lần nữa bò lên, lúc này không chỉ có lực lượng tăng lên một tia, tính linh hoạt vậy mà cũng tăng cường. Bọn chúng không chỉ có thể hấp thu chân nguyên lực lượng, còn có thể hấp thu linh hồn tiến công. Ra đầu nổ tung, Dương Nguyên thân thể cứng đờ. Còn tưởng rằng đem linh hồn mẫn diệt, bọn này đại gia hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ, nằm mơ đều không nghĩ tới, tương đương với gián tiếp tăng lên thực lực của đối phương. Chân khí giết không chết, linh hồn giết không chết, mà lại càng ngày càng lợi hại, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn bị vây ở chỗ này, lại không thể chạy trốn? Mảnh này dung nham chi địa, muốn so trước đó tượng đá, đáng sợ nhiều lắm. Tượng đá, tình huống bình thường rất khó tìm đến đường ra, nhưng chỉ cần không tìm phiền toái, là không có uy hiếp, nhiều nhất sẽ chỉ làm hao mòn người ý chí, mà những người khổng lồ này, đình chỉ phản kháng, sẽ đem ngươi tươi sống đánh giết. Đã dạng này giết không chết, vô cùng có khả năng cùng phía dưới dung nham có quan hệ. Trường kiếm bay múa, ngăn trở rất nhiều cự nhân, Mộ Thi Vũ nói. Mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thiên tư thông minh vẫn là để nàng đã nhận ra không thích hợp. Dung nham. Sửng sốt một chút, Dương Nguyên mắt sáng lên, không sai. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể là cây không dễ, nước không nguồn, bọn hắn có thể liên tục không ngừng sinh ra, khẳng định cùng cái này dung nham có quan hệ lớn lao. Minh bạch điểm ấy, Nguyên Anh trở lại bản thể, thần thức lập tức hướng phía dưới lan tràn. Nóng quá. Càng hướng phía dưới nhiệt độ càng cao, thần thức đều có loại bị thiêu đốt cảm giác. Lan tràn một hồi, quả nhiên phát hiện không thích hợp, dung nham phía dưới cùng lại có cái cự đại động rộng rãi, một đoàn trạm ngọn lửa màu xanh ở bên trong thiêu đốt, đem không gian đều đốt có chút vằn mèo. Những này cực nóng dung nham chính là từ cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt ra. Thi Vũ, đến dung nham phía dưới. Nói một tiếng, Dương Nguyên bàn tay lớn vụ một cái, một đoàn chân khí đem nữ hài bao khỏa, hai người đồng thời hướng dung nham chui vào. Cô cô cô cô. Bọn hắn vừa tiến đến, phía trên dung nham cự nhân lập tức giống như điên tiến công, to lớn dung nham hải dương kịch liệt lắc lư, giống như là đốt lên nước sôi, không ngừng sôi trào, lực lượng khổng lồ không ngừng va chạm, tựa như muốn đem không gian đều xé nát. Gia cố. Cảm thụ bốn phía mang tới áp lực, Dương Nguyên trong tay lực lượng không ngừng tuôn ra, gia cố Mộ Thi Vũ chung quanh chân khí lồng ánh sáng. Hắn nhục thân mạnh mẽ, loại này tiến công còn không đả thương được, nhưng nữ hải lại khác biệt, mới đột phá động hư, thân thể rõ ràng còn có chút yếu kém, một khi phá vỡ phòng ngự, dung nham bên trong cực nóng nhiệt độ cao, có thể đem nó khoảnh khắc đốt thành tro bụi. Cùng thân thức dò xét đồng dạng, càng hướng phía dưới càng nóng, cảm giác cả người linh hồn sắp bị thiêu đốt hầu như không còn, ngay tại nhanh không kiên trì nổi thời điểm, dưới chân trống không. Hô. Đã xuất hiện lúc trước thần thức dò xét đến cái kia động rộng rãi bên trong. Thật là lợi hại hỏa diễm. Dương Nguyên tràn đầy chấn kinh. Xuất hiện ở trước mắt hỏa diễm, đường kính vượt qua 100 mét, không biết từ đâu mà đến, không gian bị thiêu đốt có chút vằn mèo, cực nóng nhiệt độ, viễn siêu vụ nổ hạt nhân trung tâm nhất địa phương, còn chưa tới đến trước mặt, cũng làm người ta toàn thân lông tơ nổi lên, tê cả da đầu. Loại này nhiệt độ, đệ tứ trọng đỉnh phong Viêm Đế Thanh Long chân thân cũng vô pháp tới gần. Vận chuyển chân khí, Dương Nguyên trên đầu mồ hôi đứa ra. Viêm Đế Thanh Long chân thân đạt tới đệ tứ trọng đỉnh phong, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đã có thể so với nửa bước đại thừa, loại tu vi này, chư thiên vạn giới đều được cho cực mạnh, nhưng ở cái này đoàn hỏa diễm trước mặt, cái gì cũng không bằng. Tựa hồ tới gần một bước, liền sẽ đốt thành tro bụi. Đây là tử lộ, không có cái khác thông đạo. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Nguyên hướng bốn phía nhìn quanh động rộng rãi rất lớn, đường kính vượt qua 1000 mét, toàn bộ không gian hiện lên vặn vẹo hình, không có cái khác thông đạo, nói cách khác, đã tiến vào tử lộ. Cô cô cô. Lúc này, đỉnh đầu dung nham phát ra vang lên, ngay sau đó một đầu to lớn dung nham cự nhân từ bên trên bò xuống dưới, ló đầu ra cùng cánh tay. Thượng như trong TV chui ra ngoài xạ đạ cổ. Cái thứ nhất thò đầu ra, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, trên đầu nham tương, OF một chút xuất hiện một mảng lớn dung nham cự nhân. Nguy rồi. Không nghĩ tới trốn đến nơi đây, đám người kia còn có thể đuổi tới, Dương Nguyên trái tim băng lãnh. Còn tưởng rằng, dung nham phía dưới là sinh lộ, hiện tại xem ra, không những không phải như thế, hay là tuyệt lộ. Ở phía trên, đơn độc đối kháng những quái vật này, cũng có chút phí sức, hiện tại chẳng những muốn chống cự bọn chúng, còn muốn chống cự cực nóng hỏa diễm, hai mặt thù địch, càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, nữ hài thanh âm vang lên, "Dương Nguyên, đem chân khí che đậy triệt tiêu đi." "Triệt tiêu?" Dương Nguyên sững sờ, vội vàng nhìn sang, liền thấy đối phương một đôi mắt sáng tú mục, nhìn chằm chằm trước mắt chạm ngọn lửa màu xanh, không biết nghĩ cái gì. "Nơi này nhiệt độ cực cao, tu vi của ngươi, ta sợ chống lại không ở." Hắn Viêm Đế Thanh Long chân thần đệ tứ trọng, tại như thế cực nóng hoàn cảnh bên trong, đều khó mà kiên trì, nữ hài mới động hư nhất trọng, một khi triệt tiêu, sợ liền một cái hô hấp đều không kiên trì nổi, liền sẽ bị tại chỗ đốt thành tro bụi. "Không sao, ta cảm giác cái này đoàn hỏa diễm, không có ý." Mộ Thi Vũ mỉm cười. "Cái này?" Gặp nàng nói khẳng định, chần chờ một chút, Dương Nguyên bàn tay một chảo. "Hô." Bao phủ tại nữ hải trên người chân khí che đậy, chậm rãi vỡ ra một cái khe, khe hở không lớn, một khi nàng không chịu nổi, cũng thật nhanh theo phong. Biết hắn tâm tư, nữ hải cũng không nói chuyện, bàn tay hướng về phía trước rối ra, nhẹ nhàng xé ra. Lồng ánh sáng bị chia làm hai nửa, bước chân một điểm, đi ra ngoài. Xì xì xì xì. Cực nóng hỏa diễm đối nàng dâng trào mà đến, nữ hải cũng không tránh né, ngón tay rối ra ông. Một giọt máu từ ngón tay bay ra, thẳng tắp hướng cách đó không xa chạm ngọn lửa màu xanh phóng đi. Hừng hực hừng hực. Hỏa diễm đem huyết dịch nuốt hết, tiếng thét vang lên, hướng hai bên tách ra, tạo thành một người nhưng thông qua thông đạo. Dương Nguyên nháy con mắt. Ngọn lửa này đáng sợ, hắn cũng không dám tới gần, nữ hài một giọt máu liền để nó tách ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân thể nhoáng một cái, nghĩ muốn tới gần, phát hiện nhiệt độ vẫn như cũ cực nóng vô cùng, không chỉ có như thế, hỏa diễm xung quanh còn lan tràn tới một cỗ to lớn lực bài xích, căn bản là không có cách phụ cận ầm ầm. Trên đầu trong nham tương dung nham cự nhân, tránh thoát hỏa diễm gông cùm xiềng xích, nhảy xuống tới, mấy trăm đầu đại gia hỏa lần nữa vây công mà tới. Ba thanh tuyệt phẩm linh khí xuất hiện tại Dương Nguyên đỉnh đầu, đối dung nham cự nhân bắn tới. Cùng những đại gia hỏa này một bên chiến đấu, một bên hướng nữ hài nhìn lại, chỉ thấy nàng đã đi vào hỏa diễm tách ra thông đạo, toàn thân quần áo bốc cháy lên, bất quá, thân thể tựa hồ không bị đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại càng ngày càng nóng ánh sáng long lanh, tựa như biến thành ôn nhuận bạch ngọc. Cái này, Dương Nguyên tràn đầy không thể tin được. Loại này nhiệt độ, hắn đều không chịu nổi, thậm chí nhục thân đạt tới Viêm Đế Thanh Long chân thân đệ ngũ trọng, có thể hay không kháng trụ đều còn khó nói, Mộ Thi Vũ làm sao lại một chút việc đều không có. Hô. Nghi hoặc bên trong, nữ hải khoanh chân ngồi xuống, thông đạo lập tức bế hợp lại, vô số hỏa diễm thời gian nháy mắt đem nó nuốt hết. Nuốt hết trong nháy mắt, y phục của nàng, không gian giới chỉ loại hình, lại cũng không chịu nổi nhiệt độ cao, trong nháy mắt sụp đổ biến mất vô tung vô ảnh. Thi Vũ, Dương Nguyên ngẩn ngơ, muốn xông tới, chỉ thấy vô số dung nham cự nhân lần nữa đánh tới. Trường kiếm không ngừng chém xuống, ngăn trở công kích của đối phương, răng cắn chặt, hơn lửa diễm phương hướng phóng đi. Bành! Còn chưa tới đến trước mặt, cực nóng hỏa diễm lực lượng liền đem nó bức lui. Dương Nguyên, ta không sao. Muốn tiếp tục đi qua, bên tai vang lên truyền âm. Mộ Thi Vũ thanh âm. Xem ra là cơ duyên của nàng. Dương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này chạm ngọn lửa màu xanh, hắn cũng không dám tới gần, nữ hài lại một chút việc đều không có, hẳn là thuộc về cơ duyên của nàng. Mộ Thi Vũ sợ sợ không chỉ là thể chất đặc thù đơn giản như vậy. Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Long Nguyên giới Mạc Đạo Huyền liền là thể chất đặc thù, cũng chưa từng nghe qua, đột phá như uống nước, tiến bộ giống ăn cơm. Trước mắt cô gái này, lại làm được. Không chỉ có như thế cực nóng nhiệt độ hỏa diễm, nhìn thấy máu của nàng, lập tức xuất hiện thông đạo, để nó tiến vào, đã không phải là vẹn vẹn kỳ ngộ, có thể giải thích xong. Bất quá, mặc kệ nguyên nhân gì, nữ hài cường đại, địa cầu cũng liền cường đại, nhân loại sẽ thêm một cái dựa vào, mà không phải chỉ có thể dựa vào chính mình. Ừm. Những này dung nham cự nhân bất động rồi. Nhẹ nhàng thở ra, chính nghĩ tiếp tục đối phó dung nham cự nhân, lập tức nhìn thấy, nương theo nữ hải tiến vào hỏa diễm, một mực vây công cự nhân, tất cả đều ầm vang sụp đổ, đã mất đi ý thức, một lần nữa biến thành nham tương. Ngọn lửa này hẳn là khống chế cự nhân đầu mối then chốt, tiến vào bên trong, tương đương với đạt được tán thành, bọn chúng tự nhiên cũng liền không công kích. Hiểu được. Không có tiến công, Dương Nguyên trầm tĩnh lại, khoanh chân ngồi dưới đất. Như thế cực nóng hoàn cảnh, đối nhục thân cũng có trợ giúp rất lớn, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không xung kích Viêm Đế Thanh Long chân thân đệ ngũ trọng. Một khi thành công, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đối kháng cảnh giới đại thừa, đến lúc đó, Liệt Dương Tông lại không tính là gì, có thể nhẹ nhõm xóa bỏ. Chỉ phải xử lý thỏa đáng, để Liệt Dương Tông người một cái đều trốn không thoát, địa cầu tự nhiên mà vậy liền sẽ an toàn, không cần tiếp tục đứng trước hủy diệt nguy hiểm.